Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Không có cỏ linh hồn tin tức. Thiên phạt lệnh. Không sai, Mộ Dung Vũ đã chiếm được thiên phạt lệnh tin tức, hơn nữa còn là từ cái kia ra dây quyển bên trong được. Đối với Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến nói, khối này ra dây quyển chỉ là một bộ phổ thông bản đồ mà thôi, cũng không có ẩn chứa rất tin tức khác. Thế nhưng, đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng là không phải. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ vừa đem ra dây quyển cầm vào tay thời điểm, trong lòng hắn cũng là kỳ quái, bởi vì hắn cũng không thấy được gì đồ vật, dù cho một cái phù hiệu, hoa ngân. Chỉ là, rất nhanh, hắn liền đem thần niệm dò xét đi vào. Dường như Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh lôi kéo vào. Cùng lúc đó, một đạo tin tức càng là trực tiếp ở Mộ Dung Vũ đầu óc chi hiện. Thiên phạt lệnh. Đoạn tin tức này tin tức lượng cũng không nhiều, chỉ là rất ít vài câu. Thế nhưng là nói cho Mộ Dung Vũ ra dây quyển chỉ địa phương chính là thiên phạt lệnh tồn tại địa phương. Hơn nữa, trong tay hắn khối này ra dây quyển vẫn là tiến vào thiên phạt lệnh vị trí không gian chìa khóa. Nếu là không có cái này chìa khóa, mặc dù có người biết thiên phạt lệnh ở nơi nào, nhưng là cũng không cách nào tiến vào. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới cũng không vội vã thiên phạt lệnh sự tình. Chỉ là thiên phạt lệnh thực sự là nhảy qua kinh thế hãi tục, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không muốn để cho Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết. Dù sao, biết rồi những chuyện này đối với các nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào mà chỉ có chỗ hỏng. Việc cấp bách là phải tìm được cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng tiến vào đỉnh cao thương hội bên trong. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Mộ Dung Vũ vừa bước vào đỉnh cao thương hội cửa lớn, một thanh âm liền ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy đỉnh cao thương hội Lĩnh Nam phân hội chủ quản Đông Nguyên Chính cười híp mắt đi tới. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Đông Nguyên chủ quản, đã lâu không gặp, chuyện làm ăn càng thêm thịnh vượng a. Đông Nguyên cười ha ha quay về Mộ Dung Vũ ngồi một cái xin mời tư thế. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ trong mắt hắn phát hiện một đạo lóe lên liền qua vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, Đông Nguyên là thật sự kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên là đã toàn diện vượt qua hắn. Ở tại bọn hắn mới quen thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực rất yếu, mặc dù ở chỉ có La Thiên Thượng Tiên cảnh giới trước mặt hắn đều chỉ là run rế bình thường tồn tại. Vào lúc ấy, Mộ Dung Vũ hay là chỉ là Kim Tiên cảnh giới đi. Thế nhưng, lúc này mới thời gian bao lâu? Hay là không tới ngàn năm đi, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã vượt qua hắn. Nếu để cho Đông Nguyên biết Mộ Dung Vũ thực lực chân chính so với bình thường cửu thiên huyền tiên còn cường đại hơn, khi hắn toàn lực tăng lên chính mình sức chiến đấu thời điểm thậm chí có thể cùng tiên vương cảnh giới cường giả có sức đánh một trận thời điểm, hắn thì như thế nào kinh ngạc. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên càng nhanh, Đông Nguyên trong lòng liền càng cao hứng. Điều này là bởi vì chứng minh ánh mắt của hắn không có sai lầm, không có nhìn lầm Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ lúc trước những kia giao dịch ngạch ở Đông Nguyên cái này chủ quản trước mặt, dù sao không tính cái gì món làm ăn lớn. Dù sao, coi như là mười mấy ức nhất phẩm tiên mạch cũng không tính là cái gì. Thế nhưng, ngay lúc đó Đông Nguyên nhưng là nhìn ra Mộ Dung Vũ tiềm lực vô hạn, sau đó thành tựu vô hạn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có lòng kết giao. Mà hiện tại hắn kinh hỉ phát hiện, hắn lúc trước kết giao tựa hồ cũng không có kết giao sai rồi. Chỉ cần cho Mộ Dung Vũ đầy đủ thời gian, Đông Nguyên tin tưởng hắn đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ, lần này cần cái gì? Thần binh pháp bảo hay là vật liệu? Ở trong phòng, hai người phân chủ khách ngồi xuống, Đông Nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Không biết Đông Nguyên chủ quản nơi này có thể có cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ cũng là trực tiếp nói. Cỏ linh hồn. Đông Nguyên khẽ cau mày, cỏ linh hồn chính là chữa trị linh hồn một loại cực kỳ ít ở thiên tài địa bảo, mặc dù ở trong tiên giới cũng không nhiều thấy, thực sự là quá ít. Chúng ta nơi này cũng không có, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút tổng bộ có hay không cỏ linh hồn tin tức. Thế nhưng, cỏ linh hồn thực sự là quá mức ít ỏi, ngươi cũng không nên ôm cái gì hy vọng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm gật gù. Nếu như ngay cả đỉnh cao thương hội loại này tiên giới hàng đầu thương hội đều không có cỏ linh hồn, vậy thì thực sự là khó làm. Đông Nguyên vội vội vàng vàng rời đi, đi vào hỏi dò đỉnh cao thương hội tổng bộ. Hy vọng đỉnh cao thương hội có cỏ linh hồn đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm chờ đợi. Nửa ngày sau khi, Đông Nguyên một lần nữa đi vào, bất quá sắc mặt nhưng là có chút không dễ nhìn. Thế nào? Nhìn thấy Đông Nguyên sắc mặt, Mộ Dung Vũ cơ bản đã biết đáp án. Bất quá hắn vẫn là hỏi dò nói rằng. Mộ Dung Vũ, thật không tiện, chúng ta đỉnh cao thương hội cũng không có cỏ linh hồn, thậm chí ngay cả cỏ linh hồn tin tức đều không có. Không giúp được ngươi, xin lỗi. Đông Nguyên một mặt áy náy nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, cười khổ khổng lồ. Linh hồn vốn là vô cùng ít ỏi, các ngươi đỉnh cao thương hội không có cũng là bình thường. Bất quá, ta hiện tại thật sự cần cỏ linh hồn, còn hy vọng ngươi giúp ta lưu ý một thoáng. Đông Nguyên gật đầu, nói rằng. Chúng ta đỉnh cao thương hội đã hỗ trợ lưu ý cỏ linh hồn tin tức. Một khi có tin tức, chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Hơn nữa, hay là cách khác thương hội có, ngươi có thể đi cách khác thương hội nhìn. Sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm trở lại Thiên Phạt Cung hắn trang viên bên trong. Ở 3 ngày nay bên trong, hắn hỏi khắp cả tiên giới thập đại thương hội, thế nhưng đều là không có cỏ linh hồn tin tức. Bất quá! Những này thương hội đều hứa hẹn cho Mộ Dung Vũ lưu ý cỏ linh hồn tin tức. Thập đại thương hội đều không có cỏ linh hồn, thậm chí đều không có tiêu thụ quá cỏ linh hồn. Đã như thế, đối với bọn họ có hay không có cỏ linh hồn tin tức, Mộ Dung Vũ cũng thật là không ôm hy vọng. Chỉ là, đã như thế, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Không có cỏ linh hồn cũng là mang ý nghĩa Vưu Mộng Thanh linh hồn không cách nào phục hồi như cũ. Không cách nào phục hồi như cũ, Vưu Mộng Thanh liền vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hỏi dò một thoáng mã quản gia ở ngoài, mã quản gia cái này bách sự thông dĩ nhiên cũng không có cỏ linh hồn tin tức, lần này Mộ Dung Vũ càng sầu. Lần thứ hai trở lại Phong Thành, Mộ Dung Vũ liền bàn giao hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu mặt hướng toàn bộ tiên giới số tiền lớn thu mua cỏ linh hồn hoặc là liên quan với cỏ linh hồn tin tức. Hắc hổ ở số tiền lớn thu mua sau khi thêm vào ta Mộ Dung Vũ một ăn tình. Mộ Dung Vũ trầm giọng đối với hắc hổ nói rằng. Hắc hổ trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tuy rằng không biết lúc này Mộ Dung Vũ ăn tình có bao nhiêu đáng giá, thế nhưng là không có hỏi. Sau một ngày, liên quan với Mộ Dung Vũ số tiền lớn thu mua cỏ linh hồn cùng với cỏ linh hồn tin tức sự tình liền truyền ra đến, nhanh chóng hướng về tiên giới tiêu tán ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trở thành thiên đình chi chủ tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra. Đương nhiên, đối với bình thường người tới nói, bọn họ căn bản cũng không thèm Mộ Dung Vũ, mặc dù lưu ý thu mua cỏ linh hồn tin tức này, bọn họ cũng chỉ là vừa ý trong đó, số tiền lớn thôi, còn Mộ Dung Vũ ăn tình. Một cách nho nhỏ thiên đình chi chủ, một cách nho nhỏ la thiên thượng tiên cảnh giới run rế ăn tình có ít lời gì. Đương nhiên, đây là người bình thường ý nghĩ. Chỉ là, khi biết Mộ Dung Vũ thần y thánh thủ những người kia biết Mộ Dung Vũ cầu mua cỏ linh hồn sau khi, hầu như tất cả mọi người đều được chuyển động tìm hiểu liên quan với cỏ linh hồn tin tức. Những người này coi trọng cũng không phải Mộ Dung Vũ số tiền lớn. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Mộ Dung Vũ cách gọi là số tiền lớn, dù sao vô cùng kinh thế hãi tục, dù sao, Mộ Dung Vũ thần y thánh thủ thân phận đặt tại nơi đó. Thế nhưng bọn họ coi trọng chính là Mộ Dung Vũ một an tình. Một cái thần y thánh thủ an tình. Một người này tình, nhưng là một cái mạng. Nếu như Mộ Dung Vũ thiếu nợ người kia an tình, như vậy, người này chí ít sẽ có thêm một cái mạng. Bởi vì Mộ Dung Vũ y thuật thậm chí có thể cải tử hồi sinh. Bởi vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu tìm hiểu nổi lên cỏ linh hồn đến. Chỉ là cỏ linh hồn hầu như là đồ vật trong truyền thuyết, lại há lại là như vậy dễ dàng phát hiện. Mà khi Mộ Dung Vũ trở thành thiên đình chi chủ, số tiền lớn thu mua cỏ linh hồn sự tình truyền sau khi đi ra ngoài không lâu. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo thân hình từ xa không bắn nhanh mà đến, rất nhanh vọt vào phong thành bầu trời. Mà nhưng vào lúc này, Minh Tịch sắc mặt hơi một bên thân hình loáng một cách liền muốn lao ra, bởi vì hắn nhận ra được cái kia ba đạo xông lại người chính là ba cái tiên đế cấp bậc cường giả. Minh Tịch đừng ra tay, đó là bằng hữu. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ âm thanh ở Minh Tịch bên tai vang lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình cũng là xuất hiện ở phong thành trên bầu trời. Thượng quan thế gia thượng quan bác, Diệp gia Diệp Phong quan kiệt đến đây tiếp thiên đình chi chủ. Một cách lãng sảng khoái âm thanh ở toàn bộ phong thành vang lên lên, đồng thời thượng quan bác ba người tiên đế cảnh giới khí thế khủng bố càng là điên cuồng tiêu tán ra. Đương nhiên, thượng quan bác ba người không phải tìm đến cha, hơi thở của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ mà khủng bố, thế nhưng là không có bất kỳ sát cơ. Chỉ là để người ta biết bọn họ chính là tiên đế cảnh giới cường giả mà thôi. Thượng quan lão ca, Diệp lão quan tiền bối. Mộ Dung Vũ đi tới, trong lòng có chút cảm kích cùng bọn họ chào hỏi. Thượng quan bác bọn họ người đến cố ý hiển lộ ra bọn họ tiên đế cảnh giới thân phận, này không phải khoe khoang, mà là nói cho thiên đình cùng với những người khác. Mộ Dung Vũ có ba người bọn hắn tiên đế cảnh giới cường giả bằng hữu, có ba người bọn hắn thế lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, nếu là không sợ chết liền đến tìm thiên đình phiền phức. Thượng quan bác bọn họ ở thế Mộ Dung Vũ kinh sợ một ít đối với thiên đình không có ý tốt thế lực cùng cá nhân. Có ba người bọn hắn cùng thời với bọn họ sau thế lực kinh sợ, bình thường thế lực vẫn đúng là không dám động thiên đình. Đã như thế thiên đình là có thể yên tâm phát triển lớn mạnh. Mộ Dung lão đệ, ngươi liền thật không có suy nghĩ thiên đình thành lập cũng không nói cho lão ca chúng ta. Hại chúng ta cũng không biết. Thượng quan bác vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai cười nói. Nho nhỏ một cái thế lực, ta đều thật không tiện mở miệng. Mộ Dung Vũ cười cợt cùng thượng quan bác ba người đi tới thiên đình bên trong. Lão đệ, nghe nói ngươi cần cỏ linh hồn. Lẽ nào linh hồn của ngươi bị hao tổn hay sao? Phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình sau khi thượng quan bác sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Đồng thời, Diệp lão cùng vẫn không nhiều lời quan kiệt cũng là một mặt quan tâm nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt cảm động. Thượng quan bác ba người mặc dù là cao cao tại thượng tiên đế, thế nhưng là vẫn chưa hề đem Mộ Dung Vũ cho rằng hậu bối xem, mà là đem hắn xem thành bằng hữu bình thường đối xử. Bọn họ cùng Mộ Dung Vũ chính là bằng hữu chân chính. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Nghênh đón lượng lớn cường giả. Đa tạ lão ca quan hệ của các ngươi, linh hồn của ta cũng không có bất kỳ vấn đề gì cỏ linh hồn nhưng là bởi vì ta một cách thây tử. Mộ Dung Vũ sắc mặt buồn bã tiếp theo đem Vưu Mộng Thanh sự tình cho qua loa nói một lần. Ma Tông. Đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi nói xong, thượng quan bác ba người đều là chấn kinh rồi. Tuy rằng thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, chính là tiên giới siêu nhất lưu thực lực. Thế nhưng, Ma Tông nhưng là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại, so với siêu cấp thế lực còn kinh khủng hơn thế lực tiên giới bên trên chỉ có ba cái thế lực bá chủ. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Ma Tông coi như là tiên giới tam đại bá chủ thì lại làm sao? Kiếp này ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Được. Thượng quan Bác vỗ mạnh một cái bắp đùi. Nói thật hay, coi như đối phương là ma tông thì lại làm sao? Lẽ nào chỉ có thể bọn họ có thể giết người, mà không cho chúng ta báo thù? Chuyện này, lão ca ta chống đỡ ngươi. Nói như thế, lần trước ma tông cung tường sự tình chính là ngươi kiệt tác. Diệp lão không có thượng quan Bác sáng sấp kia kích động, mà chỉ là cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là gật gù. Đối với bọn hắn ba người, Mộ Dung Vũ không có ẩn giấu. Ha ha ha. Như vậy chuyện chơi vui, nhưng đáng tiếc chúng ta không ở hiện trường. Quan Kiệt ha ha đại nở nụ cười. Ba vị, ma tông thế lớn, các ngươi thế lực tuy rằng mạnh thế nhưng, không phải ta xem thường các ngươi ba thế lực lớn gộp lại đều không phải ma tông đối thủ. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa xuất hiện vô vị tổn thương, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Mộ Dung Vũ nhìn ba người, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Ngươi nói gì vậy? Coi như đối phương là ma tông thì lại làm sao? Chúng ta Diệp gia cũng không nhất định sợ hắn. Hơn nữa, coi như bọn họ muốn tiêu diệt đi chúng ta mặc dù không cách nào đem bọn họ tiêu diệt, thế nhưng để bọn họ đi một lớp ra vẫn là có thể. Diệp lão thản nhiên nói. Chỉ là, hắn trong khi nói chuyện, đã biểu lộ ra hắn chống đỡ Mộ Dung Vũ quyết tâm. Ma tông người đều đáng chết. Quan Kiệt không hề nói gì, chỉ là sát cơ lấm liệt nói rồi này nói một câu. Ba vị, như vậy, ta liền đa tạ các ngươi. Bất quá, hiện tại ma tông tạm thời cũng sẽ không động thủ với ta. Chúng ta tạm thời là an toàn. Bất quá, thây tử ta sự tình, không biết các ngươi có hay không có linh hồn tin tức. Thượng quan Bác ba người đều là lắc đầu. Liên quan với cỏ linh hồn sự tình, bọn họ có nghe nói qua thế nhưng là chưa từng xem, thậm chí chưa từng nghe nói có ai nắm giữ quá cỏ linh hồn. Bọn họ thậm chí hoài nghi trong thiên địa đến cùng có hay không loại này cỏ linh hồn. Lão đệ, y thuật của ngươi tuyệt vời, lẽ nào không có cách nào chữa trị linh hồn? Thượng quan Bác nhất thời không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù. Tự nhiên là có thể, bất quá hiện tại còn kém châm lửa hậu, chẳng bằng trực tiếp dùng cỏ linh hồn đến trực tiếp. Đương nhiên, nếu như không có cỏ linh hồn, Mộng Thanh nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Dung Vũ không có tỉ mỉ nói rõ, hơn nữa, hắn cũng đã quyết định, nếu như ở gần một quãng thời gian trong không có cỏ linh hồn tin tức, hắn liền bế quan. Thực lực càng mạnh, liền càng có thể chữa trị Vưu Mộng Thanh linh hồn. Phong Thành, một tòa trang viên bên trong, ma tông tiên đế cấp bậc cường giả Cung Nguyên chính tỏ rõ vẻ sát cơ tỏa ở trong đại sảnh. Cung lão, Phong Thành bên trong, ngoại trừ thượng quan Bác ba cái tiên đế ở ngoài, lúc này đã tăng cường đến 10 cái tiên đế cấp bậc cường giả, tiên quân cảnh giới cường giả càng là vô số. Hơn nữa, các loại cấp bậc cường giả càng là không ngừng vọt tới. Tin tưởng không lâu sau đó, Phong Thành thì sẽ đạt đến mười mấy tiên đế cảnh giới cường giả. Ma Tông một cách nhân viên tình báo trầm giọng đối với Cung Nguyên báo cáo nói rằng. Khốn kiếp! Cung Nguyên tức giận không ngớt, một cái tát đem trước mắt bàn trà cho đập thành bột mịn. Ở Ma Tông sức mạnh khổng lồ bên dưới, Cung Nguyên rốt cuộc tra ra Mộ Dung Vũ chính là đánh giết cung tường chế tạo những kia hình ảnh người. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, thế nhưng Cung Nguyên vẫn là đi tới Phong Thành, muốn bắt Mộ Dung Vũ. Mặc dù không có chứng cứ thì lại làm sao? Chỉ cần bắt Mộ Dung Vũ, lấy thực lực của hắn sẽ chọn đọc trí nhớ của hắn. Đến lúc đó, là có thể đem chém giết. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Cung Nguyên đi tới Phong Thành thời điểm, hắn mới phát hiện cái này nho nhỏ trong thành thì dĩ nhiên có một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ là thiên phạt cung chấp phạt giả tin tức cũng truyền vào Cung Nguyên bên tai. Ở những yếu tố này bên dưới, Cung Nguyên mặc dù hận không thể lập tức giết chết đi Mộ Dung Vũ, thế nhưng là có kiêng dè, do dự lên. Như thế một do dự, Cung Nguyên nhưng là hối hận rồi. Bởi vì hắn phát hiện ở Mộ Dung Vũ truyền đi số tiền lớn thu mua cỏ linh hồn sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, dĩ nhiên cùng càng ngày càng nhiều cường giả lại đây Phong Thành. Mộ Dung Vũ còn có thân phận gì? Những cường giả này tổng không phải là bởi vì cỏ linh hồn tin tức mà đến chứ? Cung Nguyên dưới áp chế lửa giận trong lòng, nhìn ma tông nhân viên tình báo trầm giọng nói rằng: Mộ Dung Vũ chính là một cái thần y thánh thủ. Y thuật cực kỳ tuyệt vời, có người nói ở trước đây không lâu, Hưng Châu biển chết bên trong một cái di tích bên trong, Mộ Dung Vũ cứu rất nhiều người, trong đó có hơn vạn cái tiên đế cảnh giới cường giả thiếu nợ ăn tình của hắn. Những này lại đây phong thành người, một nhóm người là lúc trước thiếu nợ Mộ Dung Vũ ăn tình cường giả, mà một phần khác nhưng là bởi vì Mộ Dung Vũ thần y thánh thủ quan hệ, muốn được cỏ linh hồn, muốn Mộ Dung Vũ nợ một món nợ ăn tình của bọn họ. Cung Nguyên sắc mặt trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ y thuật đương nhiên là thật như vậy tuyệt vời. Nếu là như vậy cũng không phải hiếu động tay. Lui ra đi, cho ta bất cứ lúc nào lưu ý Mộ Dung Vũ cùng phong thành tin tức. Cung Nguyên quát lui ma tông nhân viên tình báo. Cung Nguyên một mình tỏa ở trong đại sảnh, sắc mặt âm trầm, hai mắt lập lòe từng tia hàn mang, vô tận sát ý càng là lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Khốn kiếp, cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên lại nhiều như thế cường giả lại đây, tình huống như thế. Nếu như ta ra tay, mặc dù có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng cũng tuyệt đối trốn không thoát phong thành. Dù cho là ma tông muốn đối phó hắn, e sợ cũng cần chăm chú suy tính một chút. Mấy ngày trong nháy mắt trước đây tiên vương cảnh giới cường giả liền có thể xưng bá phong thành, lúc này lại là nghênh đón hơn trăm tiên đế cảnh giới cường giả. Trong đó tiên quân, tiên vương cảnh giới cường giả càng là vô số. Trong đó một đại bộ phận đều là hướng về phía Mộ Dung Vũ cái kia một ăn tình đến, mà cũng có tương đương một bộ người nhưng là hướng về phía Mộ Dung Vũ y thuật cần y đến. Chỉ là bây giờ Mộ Dung Vũ nhưng là giống nhau không ra tay trị liệu, hắn không cái kia tâm tình. Không có bất kỳ liên quan với cỏ linh hồn tin tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Mấy ngày nay, vô số người đi tới phong thành thế nhưng đều là không có cỏ linh hồn tin tức. Đồng thời tiên giới thập đại thương hội phương diện thậm chí Mộ Dung Vũ thả ra tin tức cũng là không có bất kỳ tin tức. Tuy rằng vô số người cũng nghĩ ra được Mộ Dung Vũ nhân tình này thế nhưng là căn bản không có cỏ linh hồn tin tức. Thậm chí rất nhiều người càng là căn bản chưa từng nghe nói cỏ linh hồn, càng thêm chưa từng thấy. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ đang dùng sinh mệnh lực lượng ôn dưỡng Vưu Mộng Thanh linh hồn. Tuy rằng cơ bản chữa trị không được Vưu Mộng Thanh phá nát linh hồn thế nhưng là cũng có một tia tác dụng. Đại Lưu Manh, ta không có việc gì. Ngươi đừng bởi vì chuyện của ta mà không vui. Những ngày gần đây, Vưu Mộng Thanh đều là nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có nụ cười, liền mở lời an ủi nói rằng. Mộ Dung Vũ bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng: Ta không lo lắng việc này, bởi vì ta tin tưởng ta sẽ chữa trị thật linh hồn của ngươi. Vưu Mộng Thanh khẽ mỉm cười. Như vậy là tốt rồi. Vưu Mộng Thanh bởi vì linh hồn quan hệ vô cùng suy yếu, ở Mộ Dung Vũ thế nàng ôn dưỡng một lúc linh hồn sau khi liền ngủ say. Hiện tại nàng một ngày bên trong có phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Nếu hiện tại không có cỏ linh hồn tin tức, đó là hiện tại trước tiên đi xem thiên phạt lệnh sự tình, vẫn là bế quan tu luyện. Lui ra Vưu Mộng Thanh gian phòng sau khi, Mộ Dung Vũ liền trầm ngâm lên. Trước tiên đi xem thiên phạt lệnh là tình huống thế nào, hỗn độn thiên thể lục tựa hồ trong thời gian ngắn bên trong vẫn như cũ không cách nào đột phá. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường công phu, Mộ Dung Vũ trực tiếp nuốt ăn phá tiên đan, thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Hắn cũng từng thử nuốt trường phá tiên đan thế nhưng căn bản là vô dụng. Chỉ cần hỗn độn thiên thể lục không có đột phá, dù cho hắn ăn mấy đốn phá tiên đan cũng là không cách nào đột phá. Này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tu luyện hỗn độn thiên thể lục không có bất kỳ bình cảnh, thực lực tăng lên vô cùng khủng bố. Thế nhưng là không cách nào dựa vào những đan dược này tăng cao thực lực. trên đời quả nhiên không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, lại xuất hiện ở phong thành bên trong. Hắc hổ, cho ta truyền lời đi ra ngoài, cỏ linh hồn sự tình kế tục hữu hiệu. Bất quá, ta trong thời gian ngắn bên trong sẽ không ra trận, những kia muốn mời ta ra tay trị liệu các loại thương bệnh cường giả nếu như đồng ý, bọn họ có thể ở phong thành bên trong chờ đợi. Nếu như không muốn, có thể lập tức rời đi. Đồng thời, ta cũng hoan nghênh bọn họ gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần. Hiện tại, Mộ Dung Vũ danh tiếng đã truyền đi, hơn nữa có càng ngày càng nhiều cường giả lại đây phong thành, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không buông tha lần này thu người cơ hội. Nếu như không nhân cơ hội tăng lên thiên đình thực lực, vậy thì thực sự là ngu xuẩn. Vâng. Hắc hổ tỏ rõ vẻ hưng phấn lùi ra. Lúc này hắc hổ nếu như trước hắn là bởi vì bị Mộ Dung Vũ trưởng khống linh hồn mà bị ép thần phục, như vậy hiện tại chính là chân tâm chân ý thần phục. Thậm chí, ở trong lòng bọn họ càng là đối với Mộ Dung Vũ xuất hiện sùng bái tình. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ là một cách la thiên thượng tiên thế nhưng là hấp dẫn nhiều như vậy cường giả trong tiên giới có mấy người có thể làm được như vậy. Tiên cảnh, dường như mặt chữ trên ý tứ giống như vậy, nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh giống như vậy, cảnh sắc tú lệ, khiến người ta không tự chủ say sưa trong đó. Có thể nói tiên cảnh chính là trong tiên giới xinh đẹp nhất một chỗ. Xinh đẹp nhất địa phương cũng là tiên giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Bởi vì tiên cảnh còn có một cái tên khác tuyệt địa. Tiên cảnh chính là tiên giới một chỗ tuyệt địa một trong. Tú lệ cảnh sắc bên trong thường thường ẩn giấu đi khủng bố sát cơ. Giết người trong vô hình. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Tiên cảnh. Tiên cảnh, tiên giới một đại tuyệt cảnh một trong, bên trong hung hiểm dị thường, bình thường người tuyệt đối sẽ không đặt chân nơi này. Tiên cảnh nguy hiểm, ngược lại không là nói tiên cảnh bên trong sẽ có lượng lớn các loại cạm bẫy, các loại hung thú loại hình. Ngược lại, tiên cảnh tuyệt đối không có những thứ đồ này tồn tại. Thậm chí, tiên cảnh như nhìn bề ngoài, chính là một cái thế ngoại đào nguyên giống như tồn tại. Bên trong cảnh sắc tú lệ, khiến người ta không tự nhiên liền say sưa cùng với bên trong. Như vậy một cái phong cảnh tú lệ, như thế ngoại đào nguyên nơi bình thường, nguy hiểm ở nơi nào đây? Vì sao trở thành tiên giới tuyệt địa một trong? Điều này là bởi vì tiên cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua vô cùng khủng bố. Chỉ cần vừa bước vào tiên cảnh bên trong, sẽ rõ ràng cảm giác được thời gian đang nhanh chóng lưu chuyển. Thậm chí, một số địa phương thời gian tốc độ chảy càng là có thể đạt đến trong nháy mắt ngàn tỷ năm, thậm chí càng thêm tốc độ khủng khiếp. Ở tiên giới, mặc dù là tiên tôn cảnh giới cường giả đều không phải sống mãi, bọn họ cũng là có tuổi thọ. Một khi tuổi thọ tiêu hao hết, bọn họ cũng sẽ tử vong. Hơn nữa, tiên cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng cho rằng gia tốc không giống nhau, bởi vì bọn họ là cùng tiên giới thời gian đồng bộ. Bình thường gia tốc thời gian, như Mộ Dung Vũ lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian tu luyện như thế, dáng dấp kia gia tốc thời gian kỳ thực là tự thành không gian, ngăn cách cùng ngoại giới thời gian tiếp xúc. Trên thực tế, gia tốc thời gian không gian kia đã xem như là một không gian khác. Mà tiên cảnh bên trong gia tốc thời gian cũng không có gia tốc hiệu quả. Thông tục điểm tới nói chính là ở tiên cảnh bên trong quá khứ thời gian cùng tiên cảnh ở ngoài thời gian là như thế. Thế nhưng trên thực tế tiên cảnh thời gian nhưng là nhanh chóng lưu động, mà tiến vào tiên cảnh sinh mệnh bọn họ tuổi thọ cũng ở tốc độ chảy bên trong nhanh chóng trôi qua. Nói thí dụ như một người tiến vào tiên cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua đạt đến bên ngoài ước lần trong không gian. Người ở bên ngoài xem ra. Người này chỉ là quá khứ trong nháy mắt thời gian, mà bản thân của hắn cũng chỉ là cảm giác được mình mới quá khứ trong nháy mắt thời gian. Thế nhưng trên thực tế, tuổi thọ của hắn đã giảm thiểu ước năm. Trong nháy mắt ước năm. Phải biết, ở trong tiên giới, tiên đế cũng mới 500 tỷ năm tuổi thọ, mặc dù là thực lực mạnh nhất tiên tôn cảnh giới cường giả cũng mới có một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Một cái kỷ nguyên cũng chính là ngàn tỷ năm. Trong nháy mắt liền giảm thiểu ước năm, nói cách khác, chỉ cần 10.000 cái trong nháy mắt, cái này tiên tôn tuổi thọ sẽ bị miễn cưỡng tiêu hao hết. Hơn nữa, người nào tiên tôn có đầy đủ một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Bởi vậy, mặc dù tiên cảnh bên trong phong cảnh tú lệ, hầu như không cái gì hung thú cùng các loại nguy hiểm, thế nhưng là tiên giới nhất làm cho người kiêng kỵ một chỗ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở tiên cảnh ở ngoài. Trôi nổi ở trong hư không, xa xa nhìn sang, phương xa tiên cảnh xác thực vô cùng tú lệ, dường như hắn ở da dê cuốn lên nhìn thấy. Không sai, da dê cuốn lên cái kia địa đồ đúng vậy, tiên cảnh địa đồ. Thiên phạt lệnh lẽ nào thật sự ở tiên cảnh bên trong? Xem phong cảnh tú lệ tiên cảnh, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Tiên cảnh thực sự là quá nguy hiểm, dù cho chỉ là chỗ bình thường, tốc độ thời gian trôi qua đều là bên ngoài gấp trăm lần. Mặc dù mình tuổi thọ đã đạt đến 100 tỷ tuổi thọ cùng cửu thiên huyền tiên bình thường tuổi thọ. Thế nhưng, nếu là không cẩn thận bước vào tiên cảnh bên trong những kia tốc độ thời gian trôi qua khủng bố địa phương, 100 tỷ tuổi thọ sợ là dùng không được sẽ bị tiêu hao hết. Đối với ta mà nói, tiên cảnh cũng là một cách vô cùng nguy hiểm tuyệt địa. Mộ Dung Vũ cao mày, ở trong lòng trầm ngâm. Hiện tại, hắn không chỉ là một người ở đây, Hà Đồ Lạc Thư bên trong có Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đâu. Mộ Dung Vũ chính mình có thể xông vào, thế nhưng hắn không biết Hà Đồ Lạc Thư bên trong Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là phủ cũng sẽ chịu đến nguy hiểm. Hà Đồ, tình huống như thế Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới người sẽ chịu ảnh hưởng sao? Hơn nữa, một khi rơi vào những kia khủng bố tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, Hà Đồ Lạc Thư có thể không truyền tống. Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cho Hà Đồ hỏi. Chuyện như vậy không trải qua, không cách nào làm ra phán đoán. Hà Đồ trực tiếp nói. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận phiền muộn, hỏi lần nữa. Ở loại tuyệt địa này bên trong, sẽ có cỏ linh hồn sao? Có lẽ có đi, xem vận khí. Hà Đồ hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không bình tĩnh. Vưu Mộng Thanh kịch liệt cần cỏ linh hồn chữa trị linh hồn, mà hắn cũng gấp cần tăng cao thực lực. Thế nhưng, hiện tại hai người này nhất là sốt ruột đồ vật, nhưng không phải có thể ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ hoàn thành. Hay là, đạt được thiên phạt lệnh sau khi sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Tiên cảnh thực sự là nguy hiểm, Mộng Thanh bọn họ không thể theo ta đồng thời mạo hiểm. Tiên cảnh chỉ có thể chính ta một người tiến vào. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt rơi xuống một cái quyết định, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã trở lại thiên phạt cung hắn trang viên bên trong. Vưu Mộng Thanh tình huống như thế, bất luận là phong thành bên trong vẫn là ở Thánh Tông bên trong đều không phải an toàn nhất chính là thiên phạt cung trang viên bên trong. Ở trang viên bên trong, không ai dám động thủ. Các ngươi khoảng thời gian này tạm thời ở đây đừng đi ra ngoài, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không giống nhau. Không chờ Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ chối, Mộ Dung Vũ liền biến mất. Bí mật truyền âm cho Mã quản gia bàn giao việc này sau khi, hắn liền lần thứ hai trở lại tiên cảnh ở ngoài. Hà Đồ, ta muốn đi vào. Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ truyền âm một thoáng, sau đó trực tiếp bước vào tiên cảnh bên trong. Trước mắt trở nên hoàng hốt. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng. Rõ ràng cảm giác được chu vi thời gian đang nhanh chóng trôi qua, như dòng sông thanh phong bình thường không ngừng phất quá thân thể của chính mình, mà tuổi thọ của hắn cũng so với ở bên ngoài tăng nhanh trôi qua. Gấp trăm lần thời gian trôi qua, ở chỗ này trên một năm sẽ uổng phí hết đi 99 năm. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng, liền cảm giác được nơi này tốc độ thời gian trôi qua không khủng bố, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là, hắn nhưng là biết, đây chỉ là tiên cảnh phía ngoài xa nhất tốc độ thời gian trôi qua mà thôi. Mà theo hắn từ từ tới gần tiên cảnh nơi sâu xa, tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ càng lúc càng nhanh. Mà một khi Mộ Dung Vũ bất hạnh bước vào một số tốc độ thời gian trôi qua khủng bố không gian, vậy thì thực sự là bi kịch. Không nếu cần, Mộ Dung Vũ là không muốn vào nhập nơi này mạo hiểm, thế nhưng ai bảo thiên phạt lệnh ngay khi tiên cảnh bên trong đây? Đương nhiên, này còn chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá thiên phạt lệnh là vô cùng có khả năng ở tiên cảnh bên trong, hơn nữa còn là ở tiên cảnh nơi sâu xa nhất. Hy vọng không gặp phải cái gì biến thái tốc độ thời gian trôi qua. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới. Tuy rằng tiên cảnh bên trong đối với thần niệm, sức mạnh không có bất kỳ áp chế. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, chỉ là lấy bình thường nhanh tốc độ hướng phía trước bôn vút đi. Đồng thời, hắn thần niệm càng là tán bước đến cực hạn, một khi phát hiện không gian tốc độ chảy có gì dạng, hắn đều sẽ trước tiên dừng lại. Hả? Dĩ nhiên có người ở tiên cảnh bên trong. Mới tiến vào tiên cảnh không lâu, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc nhìn thấy phía trước có mấy người cũng như hắn giống như vậy, hướng về tiên cảnh nơi sâu xa bay lượn mà đi. Lúc bình thường bên dưới là không có tiên nhân đồng ý tiến vào tiên cảnh, trừ phi tiên cảnh chi hiện di tích hoặc là thần binh pháp bảo, thiên tài địa bảo. Mấy người này đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, bình thường cũng có trăm tỷ tuổi thọ. Ở Mộ Dung Vũ phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ cũng phát hiện Mộ Dung Vũ. Khi thấy Mộ Dung Vũ chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới thời điểm, trên mặt bọn họ đều là lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới run rế, chỉ có 1 tỷ năm tuổi thọ cũng dám tiến vào tiên cảnh. Chẳng lẽ là muốn chết? Trong đó, một cái cửu thiên huyền tiên khinh thường nói. Hay là nhân gia thật là sống chán ngấy? Một cách khác cửu thiên huyền tiên cười lớn nói. Bất quá, những người này chào cười Mộ Dung Vũ vài câu sau khi, liền nhanh chóng bay về phía phương xa, biến mất ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Mộ Dung Vũ trong lòng xem thường hừ lạnh một tiếng, bất luận ở thực lực vẫn là ở tuổi thọ phương diện, hắn đều rất xa quang này mấy cái cửu thiên huyền tiên mấy con phố xa. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chẳng thèm cùng bọn họ tính toán mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương cũng không đến tìm cớ quan hệ, bằng không Mộ Dung Vũ đã sớm ra tay đánh nhau. Sau đó, theo Mộ Dung Vũ càng ngày càng sâu nhập hiểm cảnh, hắn gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện, những này tiến vào hiểm cảnh người cũng không phải giống như hắn chỉ là một mình người, bọn họ chính là từng cái thế lực tiến vào. Mộ Dung Vũ nhìn thấy mấy trăm người ở trong đó có vài cái thế lực đệ tử. Lẽ nào trong hiểm cảnh thật sự xuất hiện bảo vật gì hay sao? Nhân phẩm của chính mình tốt như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì. Hắn phát hiện nhân phẩm của chính mình thực sự là quá tốt rồi, tựa hồ là đi tới cái nào thì có bảo vật xuất thí. Bất quá, đây chỉ là Mộ Dung Vũ tự ngu tự nhạc mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, những này tiến vào hiểm cảnh người ở trong đó càng là có tiên quân cảnh giới cường giả. Tiên vương cảnh giới cường giả cũng là có thật nhiều. Mặc dù hiểm cảnh thật sự xuất hiện bảo vật gì, e sợ cũng không tới phiên hắn. Hiểm cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng cũng có phạm vi 10 tỷ bên trong phạm vi. Theo Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập, tốc độ thời gian trôi qua đã từ từ tăng nhanh, lúc này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến ngàn lần. A, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ phía trước truyền đến một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này liền tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước nhanh chóng chạy như bay. Vượt qua một tòa núi lớn sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một đám người chính đang một cái khe núi bên trong, rất rõ ràng bọn họ những người này muốn thông qua cái này khe núi. Chỉ là, lúc này, bọn họ nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, chính nhanh chóng chợt lui ra. Đây là... thật là khủng khiếp tốc độ thời gian trôi qua. Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Ở Mộ Dung Vũ mới vừa chạy tới nơi này thời điểm, khe núi bên trong mấy người kia đều là người trung niên dáng vẻ. Thế nhưng, lúc này dung mạo của bọn họ nhưng là đã phát sinh biến hóa cực lớn. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ như một cái thế gian chừng 30 tuổi người giống như vậy, trong nháy mắt sau khi bọn họ tựa hồ liền đi vào chừng 40 tuổi, lại trong nháy mắt sau khi bọn họ đã trở thành một cái chừng 50 tuổi người. Mấy cái trong nháy mắt công phu sau khi, Mộ Dung Vũ liền ngơ ngác nhìn thấy bọn họ toàn bộ đã biến thành 80, 90 tuổi ông lão. Tóc hoa râm trên mặt càng là như hong khô cây huyết bì giống như vậy tràn đầy nhăn nhúm. Mà lúc này bọn họ thậm chí còn không có lao ra cái kia khe núi. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ tâm đều lạnh lẽo. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Phù phù. Phù phù. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ liền từ người trung niên dáng vẻ đã biến thành một bộ già nua dáng vẻ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết, những người này trước dáng vẻ nhất định không phải hắn nhìn thấy người trung niên dáng vẻ. Loại này nhanh chóng biến hóa ở tiên giới, thậm chí là tu chân giới cũng không thể phát sinh. Nếu như đây là người bình thường đúng là sẽ phát sinh tình huống như thế. Dù sao, người bình thường không có sức mạnh nào. Mà bọn họ những người này đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới có trăm tỷ tuổi thọ. Mặc dù bọn họ tuổi thọ tiêu hao hết, dung mạo của bọn họ cũng cơ bản sẽ không phát sinh cái gì thay đổi. Mà tạo thành bọn họ hiện tại tình huống như thế duy nhất khả năng chính là bọn họ tuổi thọ, sức sống ở trong thời gian ngắn bên trong nhanh chóng trôi qua. Bởi vì tuổi thọ cùng sức sống ở đơn vị thời gian bên trong trôi qua quá nhanh, bởi vậy, dung mạo của bọn họ mới sẽ phát sinh thay đổi. Lúc này, cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả đã già nua không cách nào phi hành trực tiếp rơi xuống ở mặt đất chi lên run run rẩy rẩy gần đất xa trời dáng vẻ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ nhìn thấy bọn họ toàn bộ đều hạ rơi trên mặt đất bên trên, không cách nào kế tục cất bước. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được bọn họ thần thánh hơi thở sự sống chính nhanh chóng biến mất. Đều chết rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn cái kia khe núi, nhưng trong lòng là phát lạnh. Lúc này, cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên đã chết rồi. Thế nhưng, mặc dù bọn họ chết rồi, khe núi bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng vẫn như cũ tốc độ nhanh như vậy lưu động. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhìn thấy, những kia cửu thiên huyền tiên quần áo chính đang nhanh chóng mục nát, từ từ đã biến thành tro bụi. Thậm chí, lại trải qua sau một khoảng thời gian, một cơn gió từ khe núi vừa thổi lại đây. Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy, cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên liền dồn dập hóa thành bột mịn theo gió núi mà tung bay ở mặt đất chi lên. Quần áo bị bởi vì sức mạnh của thời gian mà hóa thành tro tàn, điểm ấy cũng không phải để Mộ Dung Vũ khiếp sợ. Thế nhưng, cửu thiên huyền tiên thân thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không có bất ngờ, bình thường cửu thiên huyền tiên chết đi sau khi bọn họ thịt mặc dù biến mất, thế nhưng bọn họ xương cốt nhưng là sẽ tồn thế hồi lâu. Thế nhưng, ở đây, bọn họ sau khi chết còn không có mấy người hô hấp công phu, bọn họ cốt nhục liền hoàn toàn hóa thành bột mịn. Bị gió thổi tán. Chính là đây sức mạnh của thời gian. Thời gian tác dụng, gia tốc những này cốt nhục hóa thành bột mịn thời gian thôi. Thật là khủng khiếp tốc độ thời gian trôi qua. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng là căng thẳng phù phù phù phù nhảy lên. Phía trước khe núi ước chừng có một vạn dặm trường dáng vẻ. Một vạn dặm khoảng cách đối với bình thường thiên tiên tới nói đều chỉ là một đoạn không tính khoảng cách huống chi là cửu thiên huyền tiên. Ở cửu thiên huyền tiên trước mặt, vượt qua vạn dặm khoảng cách không cần một cái chớp mắt công phu. Thế nhưng, này mấy cái cửu thiên huyền tiên nhưng là không có thời gian vượt qua này khoảng cách một vạn dặm cũng đã bị sức mạnh của thời gian miễn cưỡng dây dưa đến chết. Điều này nói rõ cái gì? không phải nói cái này khe núi bên trong có sức mạnh kinh khủng đánh giết bọn họ, cũng không phải nói những này cửu thiên huyền tiên thực lực quá yếu, mà là khe núi bên trong thời gian tốc độ chảy thực sự là quá mức khủng bố. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng, thậm chí để những này cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả đều không thể chạy khỏi nơi này. Nếu như mình đi nhầm vào nơi này, sợ là cũng cùng bọn họ kết quả giống nhau. Tiên cảnh bên trong tuy rằng phong cảnh tú lệ, khiến người ta say sưa, thế nhưng là đều là giết người trong vô hình. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trong lòng càng cẩn thận rồi. Sau đó nhất định phải càng thêm cẩn thận. Dù cho chậm một chút cũng tuyệt đối không cần mau. Một khi tiến vào nơi như thế này, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Mộ Dung Vũ trong lòng cho mình một cái cảnh cáo. Thật là khủng khiếp tốc độ thời gian trôi qua. Ở Mộ Dung Vũ tới được thời điểm cũng có một chút người nghe tin mà đến rồi. Lúc này ở Mộ Dung Vũ cách đó không xa đã tụ tập mấy chục người. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Trong đó, rất lớn một phần cường giả đều nhìn thấy vừa mới phát sinh tình cảnh đó. Từng cái đều bị chấn động kinh hãi không ngớt. Quét những người này một chút, Mộ Dung Vũ xoay người liền muốn tránh khỏi cái này khe núi tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, hắn muốn rời khỏi, nhưng là có người không muốn hắn rời đi. Tiểu tử đứng lại. Một cái cửu thiên huyền tiên bay tới ngăn cản Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Chuyện gì? Ngăn cản Mộ Dung Vũ chính là một người thanh niên cửu thiên huyền tiên. Lúc này hắn chính một mặt cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, có chuyện cần ngươi hỗ trợ một thoáng. Thật không tiện, ta không rảnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Những người này cùng hắn tố không quen biết, có cái gì tốt hỗ trợ? Hơn nữa cần giúp đỡ cũng không cần hắn hỗ trợ, bởi vì phủ cận còn có hắn mười mấy đồng bạn. Không rảnh. Không rảnh cũng đến bang. Cửu thiên huyền tiên nhanh nở nụ cười, tiếp theo tiếp tục nói. Ngươi cho ta đi chỗ đó khe núi nhìn bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Người thanh niên này cửu thiên huyền tiên hiển nhiên là nhóm đầu tiên quá người tới nơi này. Mà là tận mắt nhìn cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên bị sức mạnh thời gian giết chết cường giả một trong. Lúc này, hắn lại muốn Mộ Dung Vũ tiến vào khe núi. Đây là muốn Mộ Dung Vũ chết a? Để tâm ác độc, có thể thấy được chút ít. Khe núi tốc độ thời gian trôi qua khủng bố, ta đi vào chỉ có một con đường chết, vì sao ngươi không chính mình đi vào? Mộ Dung Vũ ấm xuống trong lòng sát cơ, sắc mặt lãnh đạm đối với người thanh niên kia cửu thiên huyền tiên nói rằng. Thanh niên cửu thiên huyền tiên cười lạnh một tiếng. Chính là ta biết khe núi tốc độ thời gian trôi qua khủng bố, bất quá ta nhưng là không biết khủng bố thành hình dáng gì. Vì lẽ đó, ngươi đi vào một chuyến, để ta xem cái rõ ràng hiểu. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, từng tia một sát cơ kích tiên mà ra. Hắn là thật sự nổi giận. Người thanh niên này cửu thiên huyền tiên cũng là bởi vì hắn muốn thăm dò cái này khe núi mà liền muốn hy sinh Mộ Dung Vũ tính mạng. Thậm chí có thể nói bọn họ chỉ là muốn để Mộ Dung Vũ đi tìm hiểu ngọn ngành mà thôi. Trên thực tế, khe núi khủng bố. Hắn đã sớm rõ ràng căn bản không cần thiết muốn Mộ Dung Vũ tiến vào lại đi thăm dò. Thế nhưng, nằm ở một loại nào đó tâm lý, thanh niên cửu thiên huyền tiên hãy tìm lên Mộ Dung Vũ. Làm sao? Ngươi không muốn. Thanh niên cửu thiên huyền tiên trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp uy thế hướng về Mộ Dung Vũ, kế tục nhanh cười nói. Tiểu tử thức thời một chút, mau mau cho ta đi vào khe núi đi. Nếu không, ta liền đem ngươi ném vào. Ở thanh niên xem ra, chỉ có La Thiên Thượng Tiên cảnh giới Mộ Dung Vũ, chỉ là một cái con kiến cỏ nhỏ thôi, ở trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới. Chỉ cần hắn đồng ý, loại cảnh giới này người đến bao nhiêu hắn đều có thể giết bao nhiêu. Lúc này thanh niên những đồng bạn kia, hoặc là nói là bọn họ đồng nhất cái thế lực người đều nhìn lại. Bất quá! Nhìn thấy thanh niên hành vi, bọn họ nhưng là cũng không hề nói gì. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết cái này khe núi đến cùng khủng bố thành hình dáng gì, đặc biệt người đến sau. Ném vào. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Này ngược lại là ý kiến hay. Thanh niên cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nói chuyện đồng thời thanh niên đã dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ ném vào cái kia khe núi bên trong. Chỉ là để thanh niên Cửu Thiên Huyền Tiên khiếp sợ chính là ngay khi hắn dò ra bàn tay lớn muốn nắm lấy Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Thanh niên Cửu Thiên Huyền Tiên giật nảy cả mình, vừa lúc đó hắn nhưng là cảm giác được cổ của chính mình tựa hồ bị một cái kìm sắt cho kẹp lấy. Một nguồn sức mạnh càng là từ cái kia kìm sắt giống như bàn tay lớn bên trong tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền đem sức mạnh của hắn cho cầm cố lên. Thanh niên Cửu Thiên Huyền Tiên giật nảy cả mình, mới phản ứng được thời điểm, hắn liền phát hiện mình đã bay lên trời. Nắm lấy, đồng thời cầm cố hắn sức mạnh đúng vậy Mộ Dung Vũ. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực đối phó một cái phổ thông Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản cũng không có áp lực. Dù sao, hắn long lực lượng nhưng là phải so với phổ thông Cửu Thiên Huyền Tiên có thêm 1-2 ngàn, đây là tuyệt đối mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối vượt lên ở thanh niên Cửu Thiên Huyền Tiên chi lên. A. Đừng, sư huyên nhanh cứu ta a. Ở giữa không trung thanh niên nhìn thấy chính mình nhanh chóng hướng về cái kia khe núi bay lượn mà đi, nhất thời bị dọa gần chết, vội vã giống to lên. Chỉ là, những kia Cửu Thiên Huyền Tiên còn không ai phản ứng lại, hắn cũng đã mạnh mẽ rơi xuống ở cái kia khe núi chi lên. Bởi vì sức mạnh bị Mộ Dung Vũ cầm cố quan hệ, thanh niên căn bản là không có cách phi hành. Thế nhưng đối với khe núi khủng bố, đối với sợ hãi tử vong vẫn để cho hắn trước tiên bò lên, hướng về khe núi ở ngoài liền xông ra ngoài. Chỉ là những kia sức mạnh không có bị cầm cố Cửu Thiên Huyền Tiên đều không có chạy ra khe núi, huống chi là hắn. Liền, mọi người liền nhìn thấy thanh niên nhanh chóng biến lão tuổi thọ, hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua, mắt thấy liền muốn đi vào trước cái kia mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên gót chân. Nhưng vào lúc này, hắn trong sư môn một cường giả rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào khe núi bên trong người thanh niên kia, muốn đem người thanh niên kia cho lấy ra đến. A, chỉ là người thanh niên này bàn tay lớn mới vừa gia nhập khe núi thời điểm, hắn liền như điện giật giống như vậy, bàn tay lớn càng là trong nháy mắt thu lại rồi. Ra tay cũng là một người thanh niên Cửu Thiên Huyền Tiên, lúc này hắn nguyên bản nở nang hai tay nhưng là đã sắp tốc khô héo lên, như hong khô cây huyết bì giống như vậy tràn đầy nhăn nhúm. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy cái này Cửu Thiên Huyền Tiên tay khô héo đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lan tràn lên phía trên lên. Cái này Cửu Thiên Huyền Tiên phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cái tay còn lại đột nhiên vung lên trực tiếp liền đem con kia khô héo bàn tay lớn cho cắt lên. Nguyên bản chỉ là bàn tay khô héo, đến hắn phản ứng lại chặt đứt bàn tay lớn thời điểm, khô héo đã lan tràn đến vai chống đỡ. Nếu là người thanh niên này lại chậm hơn một cách trong nháy mắt, sợ là cả người hắn đều sẽ khô héo. Sức mạnh của thời gian. Mặc dù chỉ là thân thể một phần tiếp xúc được kinh khủng kia sức mạnh thời gian, cả người của hắn đều sẽ bị lan tràn tới, thậm chí bị sức mạnh của thời gian bắn cho giết. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi cường giả đều đau lòng không ngớt, không tự chủ được liền chợt lui đi ra ngoài một khoảng cách lớn, rất xa rời đi cái kia khe núi. Mà lúc này, cái kia bị Mộ Dung Vũ ném vào khe núi bên trong thanh niên huyền tiên, đã hóa thành một đoàn bột mịn, tan theo gió. Chết không thể chết lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 597. Đến tiên cảnh nơi sâu xa. Hí. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. trước, bọn họ đến tương đối trễ, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, người thanh niên kia Cửu Thiên Huyền Tiên chỉ là ở tiếp hô hấp thời gian trong cũng đã bị sức mạnh của thời gian cho hoàn toàn xóa bỏ. Bọn họ đều là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả, tuổi thọ gần như, nếu là đổi làm là bọn họ, kết cục của bọn họ cũng giống như vậy. Đặc biệt trước ra tay cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên, lúc này càng là một mặt vẻ sợ hãi. Lúc này, hắn chặt đứt con kia cục tay đã hóa thành bột mịn. Nếu là hắn chần chờ như vậy trong nháy mắt thời gian, cả người của hắn đều sẽ cùng cái kia cục tay giống như vậy, hóa thành bột mịn. Trong lòng mọi người khiếp sợ, thế nhưng cũng không nhớ Mộ Dung Vũ đem người thanh niên kia Cửu Thiên Huyền Tiên ném vào khe núi sự thực. Lúc này, bọn họ đều là xoay người đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn họ nhưng là cũng không hề động thủ. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ cảnh giới tiên nhân, thế nhưng người nào La Thiên Thượng Tiên có thể trong nháy mắt đem một cái Cửu Thiên Huyền Tiên cho hạn chế. Tuy rằng người thanh niên kia thực lực ở Cửu Thiên Huyền Tiên bên trong cũng không tính là cao thủ, chỉ là qua loa thôi. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên, thực lực so với La Thiên Thượng Tiên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là trong nháy mắt liền đem đối phương cho hạn chế, đồng thời ném đến cái kia khe núi bên trong đi. Điều này không khỏi làm cho những người này chần chờ, thậm chí bọn họ hoài nghi Mộ Dung Vũ chính là cường giả che giấu tu vi. Đối với thực lực như vậy mạnh mẽ đồng thời không biết cụ thể thực lực người, bọn họ là không ai dám động thủ. Mộ Dung Vũ xem thường nhìn đối phương mấy chục người một chút, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn có vấn đề gì? Mọi người đều là trầm mặc, cũng không nói lời nào. Những người này ở Mộ Dung Vũ không có hiển lộ thực lực trước nhưng là một vị đối phương chỉ là một con run dế, nhìn thẳng cũng không nhìn một thoáng. Mà lúc này thân phận tựa hồ đối với điều tới. Ta giết các ngươi một người, lẽ nào các ngươi không có ý kiến gì? Mộ Dung Vũ không khỏi lại hỏi nói một câu. Chỉ là đối phương mấy chục người vẫn như cũ là trầm mặc. Cút! Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ mong mỏi, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi! Trước xuất thủ cứu giúp cái kia bị Mộ Dung Vũ ném vào khe núi bên trong cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng, sau đó mang theo mọi người liền rời khỏi nơi này. Sư huynh, chúng ta liền như thế buông tha hắn. Một cái Cửu Thiên Huyền Tiên không cam lòng hỏi. Không buông tha, vậy thì như thế nào? Lẽ nào ngươi có kích năng lực giết được hắn sao? Phải biết. Nơi này chính là ở trong tiên giới, một khi bùng nổ ra đại chiến chúng ta đều rất có thể sẽ tử vong. Cái kia bị kêu là sư huyên Cửu Thiên Huyền Tiên trầm giọng nói rằng. Nếu như Mộ Dung Vũ là tiên vương cảnh giới cường giả hoặc là càng mạnh mẽ hơn thực lực người giấu giếm thực lực tuyệt đối có thể đem bọn họ toàn bộ tất cả mọi người đều ném vào cái kia khe núi bên trong đi, dáng dấp kia, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Mà bọn họ suy đoán, Mộ Dung Vũ là tiên vương hoặc là càng cao hơn thực lực người tỷ lệ rất lớn. Nhìn bọn họ rời đi, Mộ Dung Vũ mới hừ lạnh một tiếng, xoay người từ một hướng khác đi đến. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nếu như đối phương mấy chục người cùng nhau tiến lên, Mộ Dung Vũ hẳn là sẽ không cùng bọn họ đại chiến. Dù sao, nơi này quá nguy hiểm, không cẩn thận bị oanh vào cái kia khe núi sau khi, vậy thì bi kịch. Hơn nữa, nếu như bị đuổi giết, nơi này chính là tiên cảnh bên trong, như là cái kia khe núi nơi như thế này đếm không xuể, vạn nhất đi nhầm vào, vậy cũng thực sự là muốn chết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ở vừa bắt đầu thời điểm xuất thủ cũng đã bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Bởi vậy mới có thể ngay đầu tiên hạn chế cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên tiện đà kinh sợ mọi người. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Ngoại trừ cẩn thận tiên cảnh hoàn cảnh ở ngoài, còn có chính là tận lực phòng ngừa cùng những thế lực kia tiếp xúc. Dù sao, những người kia có thể đều là từng cái thế lực, một khi phát sinh xung đột, đối với song phương cũng không tốt. Càng ngày càng cẩn thận đại diện cho tốc độ càng chậm. Đầy đủ sau một tháng, Mộ Dung Vũ vẫn chưa đi đến tiên cảnh nơi sâu xa nhất. Phải biết, tiên cảnh chỉ có 10 tỷ bên trong to nhỏ mà thôi. Mà đây chỉ là tiên cảnh diện tích chung, mà Mộ Dung Vũ đi tới tiên cảnh nơi sâu xa nhất, nhiều nhất cũng mới mấy tỷ dặm khoảng cách. Nếu là ở bên ngoài, vài tỷ khoảng cách đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản chẳng đáng là gì. Chỉ là ở đây hắn chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng đi nhầm vào tiến vào mấy cái khủng bố địa phương để hắn tổn thất không ít tuổi thọ. 100 triệu năm tuổi thọ. Tuy rằng chỉ là 1/1000 tuổi thọ, thế nhưng này vẫn chưa tới một nửa lộ trình, ai biết phía sau còn có thể không hồi ngộ trên nơi như thế này. Hơn nữa, theo càng ngày càng sâu nhập, tốc độ thời gian trôi qua cũng càng lúc càng nhanh. Mộ Dung Vũ vừa đi tới, vừa ở trong lòng trầm ngâm. Uổng phí hết 100 triệu năm tuổi thọ. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ tiến vào mấy cái khủng bố địa phương, nếu không có hắn thực sự là cảnh giác, chỉ sợ cũng không chỉ là 100 triệu năm tuổi thọ đơn giản như vậy. Mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm đều có khả năng. Hơn nữa, theo càng ngày càng sâu nhập hiểm cảnh, Mộ Dung Vũ thần niệm phạm vi cũng co rút lại càng ngày càng lợi hại. Này cũng không phải nói tiên cảnh bên trong áp chế thần niệm, tiên cảnh bên trong là sẽ không áp chế thần niệm. Điều này là bởi vì theo tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, thần niệm tiêu hao cũng vô cùng khủng bố. Dường như trước cái kia xuất thủ cứu giúp cái kia cửu thiên huyền tiên bị diệt đi cụt tay là như thế đạo lý. Bằng không tiên cảnh chỉ có lớn như vậy, lại không người biết nơi sâu xa đến cùng có cái gì. Như có phải như vậy hay không, những cường giả kia thần niệm sớm đã đem tiên cảnh cho thăm dò xong xuôi. Đương nhiên ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không thể phòng ngừa gặp phải cái kia mấy cái thế lực người. Thế nhưng, song phương đều là không có bạo phát quá xung đột. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy một số người xông vào một số tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ khủng bố địa phương, miễn cưỡng chết già. Những người này đang tìm kiếm chút gì? Tựa hồ mục tiêu của bọn họ cũng là tiên cảnh nơi sâu xa. Không được, nhất định phải ở tại bọn hắn đến tiên cảnh nơi sâu xa trước một bước bọn họ đến, bằng không, e sợ sự tình có biến. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này liền tăng nhanh tốc độ. Lúc này tiên cảnh bên trong thời gian tốc độ chảy đã đạt đến gấp 1 vạn lần. Hơn nữa, còn có thể không ngừng tăng nhanh. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ không rõ chính là, nơi này tốc độ thời gian trôi qua như vậy nhanh, chu vi những thứ đó là làm sao sinh tồn. Các loại cây cối hoa cỏ cũng coi như bọn họ sau khi chết còn có một lần nữa sinh trưởng hạ xuống. Thế nhưng những kia đá tảng đây, đỉnh cao đây, dòng sông đây, bọn họ nhưng là cùng bên ngoài như thế. Nếu như là bên ngoài một tòa núi lớn rời vào đến, sợ là không tốn thời gian dài thì sẽ bị sức mạnh của thời gian phi ăn mòn, phong hóa. Tiên cảnh bên trong, khắp nơi đều là rủi dị. Khắp nơi đều có bí ẩn chưa có lời đáp, những này không phải Mộ Dung Vũ có thể làm rõ. Dù sao thiên địa thần kỳ, lại há lại là bây giờ đối với hắn có thể phát hiện trong đó chân tướng. Tốc độ thời gian trôi qua không ngừng tăng nhanh. Gấp 1 vạn lần, 15 ngàn lần. 20 ngàn lần. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ra tốc thời gian đến 50 ngàn lần thời điểm, Mộ Dung Vũ đã đến gần rồi tiên cảnh nơi trung tâm nhất. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc không thể tránh khỏi cùng những thế lực kia người tiếp xúc. Những thế lực này bên trong có ít nhất mấy ngàn cửu thiên huyền tiên cảnh giới hoặc là trở lên cường giả tiến vào tiên cảnh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ phỏng chừng những người này vượt quá 10 ngàn số lượng. Bởi vì đến tiên cảnh nơi sâu xa nhất quan hệ, những người này tổn bẻ đi rất nhiều, thế nhưng cũng có thật nhiều người trước tiên Mộ Dung Vũ một bước tiến vào nơi sâu xa nhất. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ chạy tới nơi này thời điểm, nhưng là phát hiện, những người này toàn bộ đều tụ tập ở tiên cảnh đỉnh cao nhất bên dưới. Lần này, Mộ Dung Vũ liền phiền muộn. Bởi vì trong tay hắn ra dây quyển chỉ hướng về địa phương đúng vậy tòa này đỉnh cao nhất. Tiểu tử, cút nhanh lên rời đi nơi này bằng không chết. Mộ Dung Vũ mới vừa nhích tới gần, bên tai liền vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Đồng thời, một cái tiên vương cảnh giới cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Tựa hồ, nếu như Mộ Dung Vũ không rời đi, hắn liền muốn ra tay đem Mộ Dung Vũ đánh giết như thế. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hai mắt càng là lóe qua một vệt hàn mang. Các ngươi là người phương nào? Các ngươi cho rằng tiên cảnh là các ngươi phía sau núi. Tiểu tử, ngươi nói đúng, ở chúng ta ở đây thời gian trong tiên cảnh chính là chúng ta phía sau núi. Hiện tại, lập tức cút ngay cho ta bằng không chết. Cái kia tiên vương xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Đối với Mộ Dung Vũ xem thường, hắn thậm chí không có báo ra sau lưng của hắn là cái gì thế lực. Bất quá, có thể điều động nhiều như thế cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, những thế lực này sợ cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Vô cùng có khả năng là những kia siêu nhất lưu thế lực. Dù sao, tiên giới nhất lưu thế lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có thực lực chỉ có tiên quân cảnh giới. Như vậy thế lực sẽ không có nhiều như vậy cửu thiên huyền tiên. Dù sao, bọn họ không thể nào dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như ta nói ta không rời đi đây. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm nhìn đối diện tiên vương. Như vậy ngươi chỉ có thể chết rồi. Tiên vương cười lạnh một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn một quyền liền đột nhiên vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh thân hình loáng một cái liền chợt lui ra trực tiếp tách ra tiên vương công kích. Ồ! Ta cho rằng ngươi có thể tiến vào nơi này chính là vận may gây ra, nhưng là không nghĩ tới ngươi nhưng cũng thật sự có tài. Bất quá, vận may của ngươi ở gặp phải ta thời điểm cũng đã dùng hết. Nói chuyện đồng thời, tiên vương tiến lên trước một bước, một quyền lần thứ hai vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Thật sao? Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Đồng thời, hắn cũng là một quyền quay về tiên vương liền đánh tới. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cách nho nhỏ la thiên thượng tiên không những không trốn, ngược lại nhưng là đánh giết hướng mình, tiên vương nhất thời giận tím mặt. Bởi vì hắn cảm giác được sỉ nhục, cảm giác được Mộ Dung Vũ trong nụ cười cái kia một vệt đối với mình xem thường. Tiên vương khẽ quát một tiếng, một quyền liền nện ở Mộ Dung Vũ oanh đến trên nắm đấm. Hắn hiện tại không muốn một quyền vỡ giết Mộ Dung Vũ, hắn muốn người tự đại này sống không bằng chết. Ầm! Ngay khi hắn một quyền vỡ giết ở Mộ Dung Vũ trên nắm tay thời điểm, Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh lửa. Nhất thời, một luồng vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong nhất thời ở tiên vương trong lòng cái kia bay lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Bắt đầu quan trên. Một đoàn chói mắt ánh lửa đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên nắm đấm bộc phát ra, vào đúng lúc này cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong tiên vương trong nháy mắt liền phản ứng lại, trước tiên liền về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay khi trong lòng hắn bay lên mãnh liệt khí tức tử vong thời điểm, Mộ Dung Vũ trong tay cái kia một ánh lửa dĩ nhiên nhanh chóng bạo phát tài ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc hướng về tiên vương liền bao trùm đi ra ngoài. Tiên vương giật nảy cả mình trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, về phía sau liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tất cả đều là đã muộn. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ trên nắm đấm bỗng nhiên bạo phát cái kia một đoàn dĩ nhiên đem tiên vương toàn bộ bao phủ lại. Lập tức. Này một đám lửa liền mang theo sức mạnh kinh khủng, đốt cháy hướng về tiên vương. Tiên vương gào thét, như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liền tiêu tán ra, muốn đẩy ra những kia vồ giết mà đến hỏa diễm. Chỉ là, để tiên vương khiếp sợ chính là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sức mạnh của hắn xung kích hướng về những kia hỏa diễm, liền muốn đem đánh bay đi ra ngoài thời điểm, hắn nhưng là kinh hãi nhìn thấy chính mình sức mạnh mạnh mẽ càng là trực tiếp biến mất rồi. Không đúng, không phải biến mất rồi, mà là bị những kia hỏa diễm cho trực tiếp thiêu hủy. Phương vừa tiếp xúc cũng đã toàn bộ bị thiêu hủy, mà những kia hỏa diễm càng là không có bất kỳ đình trệ, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ hướng về hắn liền nhấn chìm lại đây. A, rốt cuộc tiên vương vẫn là không cách nào chống đối những này khủng bố hỏa diễm, chỉ là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau khi cả người hắn liền biến mất không còn tăm hơi, bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Âm dương hỏa. Đúng, những này sức mạnh kinh khủng chính là âm dương hỏa. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, lợi dụng bí quyết chữ đấu, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn sau khi, hắn có cùng tiên vương cảnh giới cường giả sức đánh một trận thực lực đáng sợ. Thế nhưng, cũng chỉ là có sức đánh một trận mà thôi, muốn đánh giết tiên vương nhưng là rất khó. Bởi vậy, ở động thủ ban đầu, Mộ Dung Vũ cũng đã đem càn khôn âm dương đỉnh tế đi ra, bao trùm ở trên nắm đấm. Tiên vương một quyền oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên nắm đấm. Kỳ thực, hắn chỉ là oanh kích ở càn khôn âm dương đỉnh bên trên mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là nhân cơ hội bùng nổ ra âm dương hỏa, một lần đem tiên vương cho thiêu chết. Trong đó, Mộ Dung Vũ sở dĩ dễ dàng như vậy liền đánh giết cái này tiên vương, chủ yếu là đánh cái đối phương một trở tay không kịp. Bằng không quang minh chính đại chiến đấu, e sợ khó có thể đem thiêu chết. Dù sao, cái này tiên vương cũng không phải ngu ngốc, ở phát hiện âm dương hỏa cực kỳ khủng bố sau khi còn kế tục mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, có thể giết người chính là thực lực, dù cho là đánh lén hoặc là đánh trở tay không kịp. Ở bên trong thế giới này, chỉ có cuối cùng người còn sống sót mới thật sự là doanh gia. Âm âm âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh chết cái này tiên vương thời điểm, phủ cận một ít cường giả trong nháy mắt liền phản ứng lại. Liền từng cái cường giả hoặc dò ra bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ đánh xuống, hoặc là đánh ra từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Trong thời gian ngắn bên trong thì có vượt quá mười mấy cái tiên vương cảnh giới cường giả ra tay. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, hầu như không có quá nhiều cân nhắc, thân hình loáng một cái, liền trực tiếp bảo lùi ra. Cùng những người này mạnh mẽ chống đỡ là không sáng suốt, hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, hắn chỉ có lựa chọn tạm thời tính rút đi. Đương nhiên, hắn đường lui chính là trước đến trước con đường, bằng không hắn cũng không dám nhanh chóng như vậy chợt lui đi ra ngoài. Vạn nhất đi nhầm vào những kia tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ khủng bố địa phương, vậy thì thực sự là tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ cấp tốc chợt lui, thế nhưng những cường giả kia cũng không có ngừng tay. Nhất thời thêm cái cường giả liền truy sát đi. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ trắng trợn không kiêng dè nhanh chóng rút đi không giống nhau, bọn họ có rất nhiều kiêng kỵ, tốc độ cũng không nhanh. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc theo khi đến lộ thoát khỏi những cường giả kia truy sát. Lập tức, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong kế tục hướng về tiên cảnh nơi sâu xa nhất liền bay qua. Bất luận làm sao, hắn đều là muốn đến tiên cảnh nơi sâu xa nhất cái kia đỉnh cao nhất bên trên. Bởi vì thiên phạt lệnh vô cùng có khả năng là ở chỗ đó. Bất quá, Mộ Dung Vũ ra tay đánh giết cái kia tiên vương đúng là đã để cái kia tiên vương vị trí thế lực cho ghi hận lên. Mộ Dung Vũ thậm chí sẽ không hoài nghi, chỉ cần mình vừa xuất hiện, những người kia tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Mặc dù sau đó rời đi tiên cảnh, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Dù sao đó là đối phương ra tay trước, muốn đánh giết mà thôi. Về tình về lý đều ở Mộ Dung Vũ bên này. Huống hồ, Mộ Dung Vũ giết chết đối phương còn có thể cùng đối phương giảng những này sao? Ta nếu là thực lực không đủ, liền bị đánh giết. Bị ta đánh chết, đó là chính ngươi muốn chết. Có bản lĩnh đến báo thù chính là. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai trở lại tiên cảnh đỉnh cao nhất phía trước. Lúc này đỉnh cao nhất trước đã tụ tập hơn vạn cường giả. Thực lực kém cỏi nhất đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mười mấy cái thế lực. Này mười mấy cái thực lực có mạnh có yếu, thực lực thế lực mạnh mẽ có 1-2 ngàn người, thực lực không mạnh cũng có mấy chục người. Những thế lực này hẳn là đều là Thanh Hà Châu các thế lực lớn. Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhìn bên ngoài những thực lực này, rơi vào trầm tư bên trong. Thanh Hà Châu tiên giới 1 triệu đại châu 100 tiên cảnh nhưng là ở Thanh Hà Châu cảnh nội. Cùng Phong Châu loại này hẻo lánh đại châu không giống nhau chính là Thanh Hà Châu tuy rằng không phải tiên giới thập đại châu 100 thế nhưng là cũng rất lớn, cực kỳ phồn hoa. Trong đó càng là có mấy cái siêu nhất lưu thế lực. Cái gọi là siêu nhất lưu thực lực cũng chính là có tiên đế cảnh giới cường giả tỏa chấn thế lực. Cùng Phong Châu trước chỉ có tiên vương cảnh giới tỏa chấn đại châu bắt đầu so sánh, hai người chênh lệch rất lớn. Thanh Hà Tông, Bạch Huyền Môn, Lực Tông. Này ba thế lực lớn chính là Thanh Hà Tông thế lực mạnh mẽ nhất, đều có tiên đế cảnh giới cường giả tỏa chấn, thuộc về siêu nhất lưu thế lực. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ này tam đại siêu nhất lưu thế lực ở ngoài Thanh Hà Châu còn có mười mấy cái nhất lưu thế lực. Đương nhiên, những này chỉ là thế lực mà thôi. Thanh Hà Châu bên trong cao thủ nhưng là rất nhiều. Như Thanh Hà Tông ở ngoài, bọn họ không chỉ là một cái tiên đế, trong đó tiên quân, tiên vương cảnh giới cường giả cũng không ít. Ngoại trừ những này thế lực lớn cường giả ở ngoài, còn có cái khác một ít thế lực cường giả hoặc là tán tu. Nói chung Thanh Hà Châu chính là hoàn toàn xứng đáng tiên giới một cái đại châu, xa xa không phải Phong Châu loại này hẻo lánh đại châu có thể so sánh với. Mà Mộ Dung Vũ giết chết cái kia tiên vương chính là Bạch Huyền Môn một cường giả. Lúc này, mười mấy cái thế lực đầu lĩnh chính tụ tập ở một khối tựa hồ đang thương nghị cái gì. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ muốn nhích tới gần, nghe trộm một thoáng, thế nhưng nơi đó nhưng là có tiên quân cảnh giới cường giả tỏa chấn, Mộ Dung Vũ lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện đối phương sẽ lập tức cầm cố hư không. Hoặc là đập vỡ tan hư không, để hắn không cách nào truyền tống. Thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn đánh vào không gian loạn lưu bên trong, hoặc là đem hắn bước đến một cách nào đó nơi tốc độ thời gian trôi qua khủng bố địa phương đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có nhích tới gần. Nếu không cách nào hỏi thăm, Mộ Dung Vũ liền lại sẽ đánh tới những cường giả khác chủ ý. Chỉ là những người này thực lực rất mạnh mẽ, đều chí ít là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết bọn họ là dễ dàng, muốn đem bọn họ bắt nhưng là rất khó. Hay là đã thương nghị xong xuôi, mười mấy cái tiên quân cảnh giới cường giả đứng thẳng ở một khối. Sau đó tựa hồ là rơi xuống cái gì mệnh lệnh giống như vậy, bọn họ thế lực bên trong người liền bắt đầu chậm rãi hướng về đỉnh cao bên trên đi tới. Thấy thế, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Những người này rốt cuộc muốn tìm cái gì? Lẽ nào cũng là bởi vì thiên phạt lệnh sự tình? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Lẽ nào ra dây quyền cũng không phải duy nhất, mà là bị bọn họ cũng phát hiện. Nếu như là như vậy, thiên phạt lệnh chính mình vô cùng có khả năng không chiếm được. Mặc dù được, chính mình e sợ cũng không cách nào nắm giữ. Dù sao, nắm giữ thiên phạt lệnh, liền có thể trưởng khống thiên phạt cung. Mà thiên phạt lệnh càng là có thể thế trời phạt hình. Nếu là thiên phạt lệnh tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, tiên giới nhất định sẽ nổi lên một luồng gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Đến lúc đó, đều sẽ có vô số cường giả tham dự đến thiên phạt lệnh cướp giật bên trong. Đến thời điểm e sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ đại loạn. Cường giả tử thương vô số, thậm chí e sợ người của tiên giới đều sẽ ra tay can thiệp. Dù sao, vậy cũng là thiên phạt lệnh, dù cho là thần cũng mơ ước đồ vật. Không được, nhất định phải trước tiên bọn họ một bước tìm tới thiên phạt lệnh. Thiên phạt lệnh tin tức, nhất định không thể truyền lưu đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, lúc này hắn liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư đi theo những người kia sau lưng, hướng về đỉnh cao bên trên liền bay qua. Chỉ là, này đỉnh cao vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm, Mộ Dung Vũ cũng không dám dùng quá nhanh tốc độ, hơn nữa hiện tại nhiều người, hắn cũng không dám lộ diện. Không được, nhất định phải ở tại bọn hắn trước đi tới. Hơn nữa còn nhất định phải tìm tòi. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ càng ngày càng sốt ruột lên. Ra dê quyển chỉ địa phương chính là cái này đỉnh cao, chỉ là lại không cụ thể hơn địa phương. Mà Mộ Dung Vũ phát hiện cái này đỉnh cao có ít nhất phạm vi khoảng cách 1 triệu dặm. Ở đây, mọi người thần niệm đều chỉ có thể bao trùm ở rất nhỏ hẹp một cái bên trong phạm vi. Bởi vì, nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến khủng bố 100.000 lần. Nói cách khác, ở bên ngoài có thể sống 100.000 năm tuổi thọ, ở đây chỉ có thể sống 1 năm. Bất quá, những này tuổi thọ, đối với bọn hắn những này hơi một tí mấy trăm ức tuổi thọ bọn họ tới nói căn bản không đủ thành đạo. Bất quá, ai biết nơi này có hay không loại kia tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm sự kinh khủng địa phương đây. Một khi bọn họ thần niệm tiêu tán đi vào, vậy thì bi kịch, thậm chí ngay cả trên người bọn họ tuổi thọ đều sẽ bị tước đoạt. Phạm vi 1 triệu dặm khoảng cách, liền bọn họ này hơn 1 vạn người, căn bản là không có cách toàn bộ tìm tòi xong. Bởi vậy Mộ Dung Vũ khống chế này Hà Đồ Lạc Thư cẩn thận từng ly từng tí một đã rời xa mọi người, sau đó từ Hà Đồ Lạc Thư chi đến bắt đầu hướng về đỉnh cao mặt trên tìm tòi đi tới. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là có chút buồn bực. Một mình hắn có thể tìm thấy được địa phương là cực kỳ có hạn, nếu như thiên phạt lệnh thật sự ở đây, như vậy bị hắn phát hiện tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ. Mà những thế lực khác phát hiện tỷ lệ liền muốn lớn hơn nhiều. Mặc kệ, nếu là bị bọn họ phát hiện ra, như vậy đem bọn họ toàn bộ đều giết chết chính là. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, một mặt tàn nhẫn sắc. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599, Tiên Cảnh Hắc Liên. Trong truyền thuyết, bên trong đất trời có một cây Hắc Liên. Hắc Liên sinh 9 tử, mỗi một cái thành thuộc hạt sen đều có thể để cho một cái sinh mệnh sống lại. Hắc Liên có thể để cho lấy chết đi sinh mệnh sống lại một lần, cũng chính là để một người nắm giữ 2 lần sinh mệnh. Như vậy nghịch thiên Hắc Liên, khiến người ta chết rồi sống lại Hắc Liên bên trong đất trời đương nhiên là thật tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, trên thế giới nào có cái gì Hắc Liên. Dù cho có Hắc Liên, dù cho có Hắc Liên, vậy cũng không thể nào có như vậy nghịch thiên công năng. Dù sao, người chết rồi cũng là chết rồi, còn thật sự có thể phục sinh hay sao? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem một cái lạc đàn cửu thiên huyền tiên cho bắt được Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, hắn cũng từ cái này cửu thiên huyền tiên trong ký ức biết được Bạch Huyền Môn bọn họ vì sao phải thượng tiên cảnh. Bọn họ không phải là bởi vì thiên phạt lệnh sự tình, mà là bởi vì Hắc Liên nguyên nhân. Nói tới cái này cửu thiên huyền tiên thực lực không ra sao, thế nhưng vẫn là phí đi Mộ Dung Vũ chín châu hai hổ lực lượng mới dùng phấn hồng chi thương cùng với những thủ đoạn khác đem hắn bắt. Mà thực lực này không ra sao cửu thiên huyền tiên, nhưng là Thanh Hà Tông một đại nhân vật đệ tử trong lúc vô tình nghe được liên quan với Hắc Liên sự tình. Cho tới cái khác những người kia, bọn họ chỉ là biết bọn họ tiến vào tiên cảnh bên trong nhiệm vụ là tìm tới một cây Hắc Liên. Một cây mọc ra 9 tử Hắc Liên. Thế nhưng cái này Hắc Liên có ích lợi gì? Nhưng là không ai biết được. Mà nếu như Mộ Dung Vũ nắm lấy chính là lời của người khác, e sợ cũng sẽ không biết những này Hắc Liên dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy công hiệu. Bất quá Thanh Hà Tông bọn họ là làm sao biết hoặc là khẳng định tiên cảnh bên trong có Hắc Liên. Bị Mộ Dung Vũ nắm lấy cái này cửu thiên huyền tiên trong đầu nhưng là không có tương quan ký ức. Bất quá, những này cũng không phải Mộ Dung Vũ quan tâm. Bởi vì rất rõ ràng, hiện tại Thanh Hà Tông bọn họ đều chỉ là Hắc Liên sinh trưởng ở đỉnh cao nhất bên trên, thế nhưng cụ thể ở nơi nào, nhưng là không ai biết. Hà Đồ, ngươi nói trong thiên địa thật sự có thần kỳ như thế đồ vật. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Hà Đồ nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Đồ không nói gì, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Ta ngược lại thật ra cho rằng trong thiên địa sẽ không có như thế nghịch thiên đồ vật tồn tại. Phượng Hoàng Niết Bàn đã vô cùng nghịch thiên rồi, hơn nữa còn có loại này có thể để người ta thêm ra một cái mạng đồ vật ở. Hà Đồ cười cợt, hờ hứng nói rằng, nếu Phượng Hoàng cũng có thể Niết Bàn thu được sống lại cái kia vì sao bên trong đất trời vì sao không có loại này có thể để người ta có điều thứ hai tính mạng đồ vật tồn tại đây. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, nhìn Hà Đồ, ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào thật sự có? Hà Đồ gật đầu. Thế giới này rất thần kỳ, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có cái gì là không có. Đương nhiên, một vài thứ gì đó rất thông thường, một vài thứ gì đó cực kỳ ít ỏi mà thôi, hoặc là có vài thứ vẫn luôn không có bị người phát hiện. Sống ở phía trên thế giới này, ngươi muốn vững tin không có cái gì là không có. Tất cả đều có khả năng. Chỉ là hết thảy đều chờ ngươi đi phát hiện thôi. Mộ Dung Vũ bị chấn động, thứ này dĩ nhiên thật sự có. Bất quá, vừa nghĩ tới cỏ linh hồn sự tình, Mộ Dung Vũ liền từ từ tỉnh táo lại. Loại này hắc liên cùng cỏ linh hồn hầu như có như thế công hiệu. Chỉ là hắc liên so với cỏ linh hồn càng thêm nghịch thiên thôi. Tiên cảnh bên trong dĩ nhiên có hắc liên. Hơn nữa còn là 9 viên hắc liên. Nếu như có thể đem những này hắc liên đoạt tới tay, đến thời điểm chúng ta thì có nhiều một cái mạng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ. Nếu như thật sự có loại này hắc liên, nếu như bị Mộ Dung Vũ được những này hắc liên, Mộ Dung Vũ cũng không cần tìm cỏ linh hồn. Mặc dù Vưu Mộng Thanh bởi vì linh hồn vấn đề mà ngã xuống, Mộ Dung Vũ cũng có thể dùng hắc liên đem nàng phục sinh, không có bất kỳ áp lực. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt kích động dáng vẻ, Hà Đồ không nhịn được nói đà kích nói rằng, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, thứ này khả năng tồn tại. Thế nhưng đỉnh cao bên trên không hẳn thì có. Bị Hà Đồ dội nước lạnh sau khi, Mộ Dung Vũ từ từ yên tĩnh lại, lập tức trong mắt hắn càng là lóe qua kiên quyết thần quang. Bất luận làm sao, ta đều phải tìm được hắc liên. Đương nhiên tiền đề là muốn đỉnh cao bên trên có hắc liên tồn tại. Mà Thanh Hà Tông bọn họ, thần cản giết thần, ngộ tiên giết tiên. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí rời đi Hà Đồ Lạc Thư kế tục hướng về đỉnh cao bên trên đi tới. Đồng thời, hắn càng làm cho Hà Đồ lưu ý đỉnh cao bên trên bất kỳ động tĩnh. Đối với không cách nào tiêu tán quá nhiều thần niệm Mộ Dung Vũ, hoặc là những người khác tới nói, phạm vi chỉ có 1 triệu dặm to nhỏ đỉnh cao thực sự là quá to lớn. Đặc biệt đối với còn muốn tìm kiếm đồ vật bọn họ tới nói đỉnh cao càng là đại. Dù sao, chỉ bằng mượn bọn họ những người này khó có thể đem đỉnh cao toàn bộ tìm tòi một lần. Nhiều người sức mạnh lớn, nếu như đợi được Thánh Tông Thiên Thần Cung cùng với Thiên Đình mạnh mẽ sau khi... Ta có thể mang theo lượng lớn cường giả tiến vào đỉnh cao. Chỉ là hiện tại nhưng là không được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá khủng bố. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ đã thương tổn được đỉnh cao giữa sườn núi bên trên, thế nhưng hắn có thể tìm tòi phạm vi thực sự là quá ít. Bất quá, may là hắn tóm lấy cái kia xui xẻo Cửu Thiên Huyền Tiên. Người này trong tay có một cái có thể đưa tin thẻ ngọc. Đây là Thanh Hà Tông mấy người bọn hắn thế lực trong lúc đó dùng để đưa tin thẻ ngọc. Thông qua cái này thẻ ngọc, Mộ Dung Vũ biết rồi Thanh Hà Tông bọn họ các loại tình huống. Ở nửa tháng này bên trong đã có mấy trăm cường giả rơi vào những kia tốc độ thời gian trôi qua khủng bố địa phương mà miễn cưỡng bị sức mạnh của thời gian cho xóa bỏ. Ngoài ra còn có mấy trăm người cũng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ mà lãng phí lượng lớn tuổi thọ. Sức chiến đấu một lần gặp khó. Hơn nữa, ngoài ra, mọi người không có thứ gì được, dù cho một cây dược liệu đều không có. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ trong lòng buông lỏng, thế nhưng là lại cảm thấy đến phiền muộn, bởi vì dọc theo đường đi đến, hắn cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Bất quá, nghĩ tới đây đã cao tới 100.000 lần, thậm chí càng cao hơn tốc độ thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ liền không khỏi thoải mái. Nhanh chóng như vậy tốc độ thời gian trôi qua, có món đồ gì đều cũng sớm đã khô héo, nơi nào còn có cái gì vật có giá trị. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ trong lòng liền dâng lên một tia cảm giác xấu. Những này phổ thông hoa cỏ cây cối lấy tốc độ cực nhanh chuyển đổi khô vinh, mà cái kia hắc liên sẽ không cũng là như thế chứ. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thanh Hà Tông người là của bọn họ đến không? Cho tới Mộ Dung Vũ. Mặc dù có chút tiếc hận thế nhưng mục đích của hắn cũng không phải hắc liên. Đương nhiên, những này còn chỉ là suy đoán mà thôi, nơi này đến tột cùng có hay không hắc liên, Mộ Dung Vũ còn duy trì thái độ hoài nghi. Thời gian không ngừng trôi qua, loáng một cách liền quá khứ thời gian 10 năm. Tiên giới thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ tuổi thọ đã trôi qua tiếp cận 2 triệu năm. Điều này là bởi vì đỉnh cao bên trên tốc độ thời gian trôi qua cũng không phải cố định trăm ngàn lần, tốc độ thời gian trôi qua sẽ theo đỉnh cao độ cao mà không ngừng tăng cường. Trong này, Mộ Dung Vũ càng là đi nhầm vào một chút hiểm địa, lãng phí lượng lớn tuổi thọ. Bất quá, 2 triệu năm tuổi thọ đối với có trăm tỷ tuổi thọ Mộ Dung Vũ tới nói chỉ là như muối bỏ bể mà thôi, căn bản không cần lưu ý. Lúc này, từ cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên thẻ ngọc truyền tin bên trong, Mộ Dung Vũ biết Thanh Hà Tông bọn họ người tổn thất nặng nề. Đã có gần một nửa người bị sức mạnh của thời gian cho xóa bỏ. Hà Đồ, bên trong thế giới này có không ai có thể trưởng khống sức mạnh của thời gian. Này thời gian 10 năm bên trong, Mộ Dung Vũ không ngừng đã được kiến thức sức mạnh thời gian khủng bố. Nếu như có người trưởng khống loại này nghịch thiên quy tắc, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối khủng bố, quả thực chính là giết người trong vô hình. Thời gian chính là thiên địa quy tắc bên trong một loại uy lực mạnh mẽ nhất quy tắc một trong thời gian quy tắc. Nghiêm chỉnh mà nói là không ai có thể trưởng khống những này chân chính thời gian quy tắc. Bất quá bên trong đất trời đúng là có sinh mệnh có thể mượn dùng thời gian quy tắc. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Thực lực của những người này làm sao? Yên tâm được rồi, những người này có thể mượn dùng đến chỉ là thời gian quy tắc một chút ra lông mà thôi, không có uy lực gì. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ mới yên tâm đi. Bằng không, một khi gặp phải loại này trưởng khống thời gian quy tắc nhân vật khủng bố, vậy cũng không cần đánh có bao xa bỏ chạy bao xa chính là. Gia tốc thời gian cũng là thời gian quy tắc bên trong một loại, tiên giới hoặc là bên trong thiên giới có không ít có thể gia tốc thời gian bảo vật. Mà chế tạo những bảo vật này người cũng nhất định tinh thông thời gian quy tắc. Hà Đồ tiếp tục nói. Thời gian tuy rằng có thể gia tốc, thế nhưng là cần đại lượng sức mạnh. Còn đối với tiên nhân hoặc là thần tới nói, nếu là không có cực kỳ khủng bố tốc độ thời gian trôi qua, vậy căn bản vô dụng. Mộ Dung Vũ tiếp lời nói rằng, một cái có tốc độ thời gian trôi qua người, muốn dùng sức mạnh của thời gian đến giết địch, vậy thì nhất định phải để thời gian có cực kỳ khủng bố tốc độ chảy mới có thể. Dù sao, bất luận là tiên vẫn là thần, bọn họ tuổi thọ đều cực cao. Mà tốc độ thời gian trôi qua càng là khủng bố, cần thiết sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Mặc dù thiêu đốt tuổi thọ, e sợ cũng sẽ không ra tốc đến một cái cực kỳ khủng bố tốc độ chảy. Thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đổ bộ đến đỉnh cao trên đỉnh ngọn núi. Trên con đường này, Mộ Dung Vũ bao quát Thanh Hà Tông những kia tiên nhân đều là không có bất kỳ thu hoạch. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, lúc này cũng không có phát hiện đến thiên phạt lệnh bất cứ tin tức gì. Hả? Đây là hương vị. Mộ Dung Vũ vừa đi lên đỉnh núi thời điểm, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi vị liền trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vũ trong lỗ mũi. Hoa sen mùi thơm ngát. Ở nghe thấy được này cố hương vị thời điểm, Mộ Dung Vũ liền lập tức kết luận đây là hoa sen phát ra đến mùi thơm ngát. Bởi vì đã từng một lần, Mộ Dung Vũ trên người cũng hầu như là tỏa ra loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Lẽ nào, nơi này thật sự có hắc liên hay sao? Mộ Dung Vũ chấn động trong lòng, lập tức liền chậm rãi hướng về mùi thơm ngát vị truyền đến phương hướng liền đi tới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không có bị bất thình lình phát hiện mà nhẫn chìm lý trí. Nếu là ở có bảo vật địa phương, nguy hiểm liền càng khủng bố hơn, Huống hồ nơi này vẫn là tiên cảnh đỉnh cao nhất bên trên. Mộ Dung Vũ đã đem yêu cái kia Hà Đồ Lạc thư tế đi ra, bao phủ ở bên ngoài thân, mà hắn càng là tay trái càn khôn âm dương đỉnh, tay phải bách điểu triều hoàng thương chậm rãi đi tới. Mùi thơm ngát vì càng ngày càng dày đặc, ở đi rồi một khoảng cách sau khi, Mộ Dung Vũ phía trước rộng rãi sáng sủa, tiếp theo một cái hồ nước khổng lồ liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Bị đánh giết. Hồ nước ước chừng có cách viên 100.000 dặm to nhỏ dáng vẻ, mặt nước trong suốt, bích ba dập sờn, phong cảnh tú lệ. Mà cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát vị đúng vậy từ hồ nước bên trong truyền tới. Một chút nhìn sang toàn bộ hồ nước uống nước trong suốt, không có bất kỳ vẩn đục. Một chút là có thể nhìn thấy đáy hồ. Mà toàn bộ hồ nước bên trên không có bất kỳ thực vật, ngoại trừ giữa hồ nơi cái kia nhất chi độc tú màu đen hoa sen. Hắc liên. Màu đen hoa sen, ngoại trừ là màu đen ở ngoài, cũng không có cái gì dị dạng. Cùng bình thường hoa sen bình thường to nhỏ. Nếu không là Mộ Dung Vũ ánh mắt sắc bén, muốn ở này hồ nước khổng lồ bên trong phát hiện đến hắc liên cũng không dễ dàng. Hắc liên lặng lặng trôi nổi ở mặt hồ bên trên, chỉ là lộ ra ba mảnh diệp tử. Mà ở diệp tử trung ương nơi, một cây màu đen diệp hành phóng lên trời, mặt trên đẩy một cái như lòng bàn tay kích cỡ tương đương màu đen đài sen. Hắc liên. Đài sen, hạt sen. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát vì đúng vậy từ đài sen bên trong truyền tới. Quả thật là có hắc liên tồn tại. Chỉ là không biết có hay không hạt sen đây. Những kia hạt sen có hay không dường như trong truyền thuyết bình thường nắm giữ phục sinh công hiệu nghịch thiên. Nhìn giữa hồ cái kia cây hắc liên, Mộ Dung Vũ kích chuyển động. Thiếu chủ, ngươi có phát hiện hay không này hắc liên cùng trước ngươi bên trong đan điền sinh trưởng cái kia cẩu chu hắc liên rất tương tự. Lúc này, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhất thời quan sát cái kia cây hắc liên lên. Này không đánh giá cũng còn tốt, càng xem nhưng càng cảm thấy tương tự cùng hắn dung hợp kỳ thời điểm xuất hiện những kia hắc liên hầu như là như thế. Cái này, đan điền ta bên trong hắc liên sở dĩ khác với tất cả mọi người, đó là bởi vì là ta hỗn độn thiên thể nguyên nhân chứ. Cùng này cây hắc liên tương tự, chỉ là bởi vì đại gia đều là hắc liên mà thôi. Mộ Dung Vũ ấm xuống trong lòng kinh ngạc, thản nhiên nói. Dung hợp kỳ xuất hiện hắc liên, đang đột phá đến cảnh giới tiếp theo sau khi, hắc liên liền biến mất. Thế nhưng là cũng không có chân chính biến mất. Bởi vì, hắc liên đã hóa thành chín cái như nhân sâm quả như thế trái cây, sinh trưởng ở Mộ Dung Vũ đan điền bên trên sinh mạng chi thụ chi lên. Đối với cái kia chín cái nhân sâm quả, Mộ Dung Vũ đến nay không làm rõ ràng được tác dụng của bọn họ. Không biết này hắc liên có hay không có hạt sen. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia cây hắc liên trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn chuẩn bị tiến vào hồ nước. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng nói truyền tới, tiếp theo vài đạo thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau chỗ không xa. Ở Mộ Dung Vũ phát hiện bọn họ thời điểm, đối phương cũng là phát hiện Mộ Dung Vũ. Đáng chết! Mộ Dung Vũ trong lòng chửi bới một câu, vừa mới thực sự là hơi lớn ý, chỉ là chăm chú giữa hồ hắc liên, nhưng là căn bản không chú ý tới mặt sau người đến. Là hắn! Khi này những người này nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm từng cái sắc mặt nhất thời đại biến lên. Bọn họ chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh giới mà thôi, Mộ Dung Vũ nhưng là đã từng giết chết đi một cái tiên vương. Mắt thấy Mộ Dung Vũ giết chết tiên vương tình cảnh, lúc này gặp lại được Mộ Dung Vũ, này mấy cái cửu thiên huyền tiên cảm giác áp lực lớn vô cùng. Mặc dù Mộ Dung Vũ không có bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Đó là hắc liên. Rốt cục, một cái cửu thiên huyền tiên trong lúc vô tình nhìn về phía to lớn hồ nước, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chết! Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một vệt hắc sắc huyễn ảnh hướng về cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên liền nhào giết tới. Hắn nhất định phải ngăn cản những người này sắp biến mất truyền đi, mà ngăn cản bọn họ biện pháp duy nhất chính là đem bọn họ đánh giết. Ầm, một thanh âm vang lên, một cái cửu thiên huyền tiên căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ, hóa thành một đám mưa máu. Mộ Dung Vũ một khi động sát cơ, như vậy liền không chút lưu tình. Một quyền vỡ giết người cường giả này sau khi thân hình loáng một cái, một trưởng liền mạnh mẽ đánh ra, khắc ở thứ hai cửu thiên huyền tiên ngực chi lên. Ngươi! Cái này cửu thiên huyền tiên một mặt vẻ kinh sợ, chỉ kịp phát sinh một chữ, tiếp theo hắn cả người cũng đã nổ ra. Đánh giết trong chớp mắt hai người. Rốt cục ở Mộ Dung Vũ giết chết hai người này cửu thiên huyền tiên sau khi, mặt khác người rốt cục tỉnh ngộ lên. Bất quá, những người này cũng không có đối với Mộ Dung Vũ ra tay, mà là xoay người liền hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn lại đây. Toàn bộ chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ gầm thét một tiếng, đột nhiên đem càn khôn âm dương đỉnh cho lấy ra đi. Đầy trời âm dương hỏa đột nhiên bạo phát tài ra, mặc dù nơi này tốc độ thời gian trôi qua khủng bố, nhưng cũng không cách nào ngăn cản âm dương hỏa đáng sợ lực sát thương. Hỏa diễm chỗ đi qua, tư không trực tiếp bị thiêu dập tắt lên. Mấy cái cửu thiên huyền tiên căn bản là liền phát ra tiếng kêu thảm thanh thời gian đều không có, cũng đã bị khủng bố âm dương hỏa cho trực tiếp thiêu không còn chết không thể chết lại. Đáng chết! Chỉ là đem những người này toàn bộ đánh giết sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Bởi vì lúc này trong tay hắn cái kia một khối trong ngọc giản truyền đến một đạo phát hiện hồ nước cùng Hắc Liên tin tức. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ đánh giết những này cửu thiên huyền tiên thời điểm, có người đã đem nơi này tin tức toàn bộ phát ra. Lúc này Thanh Hà Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiến vào tiên cảnh thế lực, tất cả mọi người sợ là cũng đã thu được phát hiện Hắc Liên tin tức. Thanh Hà Tông những thế lực này người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Xem trước một chút có thể ở tại bọn hắn chạy tới trước đem Hắc Liên cho thu rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm đi tới hồ nước bên cạnh, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiến vào hồ nước. Bước vào hồ nước sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi tới, mà là cẩn thận cảm giác một thoáng nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Cùng hồ nước bên ngoài như thế tốc độ thời gian trôi qua. Mộ Dung Vũ lòng sốt sắng mới thả lỏng ra, liền triển khai huyễn ảnh quang dực, chậm rãi hướng về Hắc Liên liền bay qua. Càng đến gần Hắc Liên tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Mộ Dung Vũ ở đi tới mấy dặm sau khi liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện lúc này tốc độ thời gian trôi qua đã tiếp cận 200.000 lần. Ở hồ nước bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua cũng vô cùng khủng bố, bất quá mười mấy chục ngàn lần dáng vẻ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ chỉ là đi tới mấy dặm. Mấy dặm tốc độ thời gian trôi qua liền đạt đến mấy chục ngàn lần. Mà hắn nơi này khoảng cách giữa hồ nơi Hắc Liên nhưng là có ít nhất 4-5 vạn dặm dáng vẻ. 10 dặm khoảng cách tốc độ thời gian trôi qua liền tăng nhanh mấy chục ngàn lần. 100 dặm chính là mấy trăm ngàn lần, 1 vạn dặm chính là mấy 10 triệu lần. Đạt đến Hắc Liên phủ cận thời điểm tốc độ thời gian trôi qua sợ là đã đạt đến mấy cái ước lần. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm đi có chút bất đắc dĩ. Mấy trăm triệu lần tốc độ thời gian trôi qua. Nói cách khác, ở nơi đó ở lại một năm, Mộ Dung Vũ tuổi thọ thì sẽ trực tiếp bị cắt giảm mấy trăm triệu năm. Tuy nói Mộ Dung Vũ có trăm tỷ tuổi thọ, thế nhưng trăm tỷ tuổi thọ bên trong có mấy cái mấy trăm triệu. Bất quá, những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều háo nổi. Bởi vì lúc này hắn chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới mà thôi, chỉ cần hắn cảnh giới vừa đột phá, đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, như vậy tuổi thọ của hắn thì sẽ tăng vọt. Khô rồi. Trầm ngâm trong nháy mắt sau khi, Mộ Dung Vũ liền triển khai tốc độ, hướng về Hắc Liên liền vọt tới. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vẫn bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, bao trùm vòng trời, mang theo sức mạnh kinh khủng, vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Tiên quân! Cảm nhận được này sức mạnh kinh khủng thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước tiên, hắn liền đem càn khôn âm dương đỉnh lấy ra đi, đánh giết hướng về bàn tay lớn kia, muốn đem bàn tay lớn kia sức mạnh cho suy yếu. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư càng bị hắn lấy ra đến trôi nổi ở trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo ánh sáng, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, bảo vệ vững vàng. Âm dương hỏa đột nhiên bạo phát, trực tiếp thiêu hủy này một mảnh hư không. Con kia tiên quân cảnh giới cường giả biến ảo ra đến đối thủ trực tiếp liền bị thiêu hủy một cái to lớn lỗ thủng. Thế nhưng, bởi vì vội vàng trong lúc đó loại kém, âm dương hỏa bộc phát ra phạm vi cũng không lớn. Tuy rằng thiêu hủy một phần thế nhưng là có một phần sức mạnh vượt trên âm dương hỏa mạnh mẽ vỗ vào Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Hà Đồ Lạc Thư chính là trên đời này thần kỳ nhất bảo vật. Tiên quân sức mạnh căn bản là không có cách đem hắn hủy diệt, thậm chí để hắn bị hao tổn. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư sẽ không bị hao tổn, thế nhưng làm Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân, Mộ Dung Vũ nhất định phải chịu đựng nhất định sức mạnh. Bởi vì, lúc này thực lực của hắn, không cách nào phát huy ra Hà Đồ Lạc Thư càng mạnh mẽ hơn phòng ngự công năng. Một khi những sức mạnh này vượt qua Hà Đồ Lạc Thư hiện giai đoạn mức cực hạn có thể chịu đựng, còn lại sức mạnh thì sẽ tất cả chuyển đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, hoàn toàn do Mộ Dung Vũ gánh chịu. Phốc! Như một tòa thiên ngoại thần sơn bỗng nhiên đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Sức mạnh kinh khủng hầu như đem Mộ Dung Vũ thân thể cho đập vụn ra. Bất quá, may là cơ thể hắn đã đạt đến khủng bố bát phẩm tiên khí cấp bậc. Thế nhưng, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ thân thể cũng bị oanh kích trực tiếp nứt ra, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết thương. Mà Mộ Dung Vũ trong cơ thể càng là có mấy cái kinh mạch càng là trực tiếp bị chấn bể. Phù phù. Ở Mộ Dung Vũ bị chấn động đến mức thổ huyết thời điểm, sức mạnh kinh khủng kia càng là đem cả người hắn trực tiếp chấn áp rơi xuống trên mặt hồ bên dưới. Cùng lúc đó, mười mấy bóng hình xuất hiện ở hồ nước bên ngoài. Đúng vậy, Thanh Hà Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy cái thế lực, mười mấy cái tiên quân cấp bậc cường giả. Vừa ra tay càng là Bạch Huyền Môn cái kia tiên quân cường giả. Tiểu tử này thực lực không sai, thế nhưng đáng tiếc. Thanh Hà Tông cái kia tiên quân thở dài nói rằng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị hắn chiêu đến Thanh Hà Tông trở thành các ngươi đệ tử hay sao? Bạch Huyền Môn cái kia tiên quân sắc mặt lạnh lẽo nhìn Thanh Hà Tông cái kia tiên quân, lạnh giọng nói rằng. Ha ha, tiểu tử kia có thể lấy La Thiên Thượng Tiên cảnh giới thực lực đánh giết một cái tiên vương, nhân tài như vậy, để ta cũng không nhìn được động lòng. Chỉ là đáng tiếc, vào lúc này sợ là hắn cũng sớm đã chết rồi. Lại một cái tiên quân lắc đầu than thở. Bọn họ đều là tin tưởng ở chịu đựng Bạch Huyền Môn tiên quân cường giả một đòn, Mộ Dung Vũ nếu là còn có thể sống lại vậy thì thực sự là kỳ tích. Tiểu tử này trên người bảo vật ngược lại không tệ, các ngươi nhưng không cho theo ta cướp. Nghĩ đến vừa mới thiêu hủy hắn biến ảo ra đến bàn tay lớn càn khôn âm dương đỉnh, Bạch Huyền Môn cái kia tiên quân trong lòng liền không nhịn được một trận hừng hực. Liền hắn liền dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ hạ xuống đáy hồ bên dưới. Bởi vì ngay khi vừa mới càn khôn âm dương đỉnh cũng rơi xuống ở đáy hồ bên dưới. Thấy thế, cái khác mười mấy cái tiên quân mặc dù có chút ước ao thế nhưng cũng không hề nói gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Sinh tử một đường. Rầm. Ngay khi Tạ Trạch bàn tay lớn dò vào hồ nước, muốn đảo kia càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, hồ nước nhưng là đột nhiên nổ ra, tiếp theo một đảo thân hình liền bay lên không mà thôi. Tạ Trạch cũng chính là Bạch Huyền Môn cái kia tiên quân cảnh giới cao thủ. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này đột nhiên từ trên mặt nước lao ra người, đúng vậy Mộ Dung Vũ. Bọn họ cho rằng đã bị đánh giết Mộ Dung Vũ. Tạ Trạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, lúc trước hắn có ý định muốn đem Mộ Dung Vũ một đòn giết chết. Nguyên bản hắn, thậm chí những người khác đều cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị đánh giết. Thế nhưng, lúc này Mộ Dung Vũ vẫn sống sờ sờ chạm ở trước mặt của bọn họ, này chẳng phải là đối với Tạ Trạch một loại cười nhạo. Cảm thấy làm mất đi mặt mũi Bạch Trạch, lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một phen trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Trước chịu đựng Tạ Trạch một đòn, hầu như đem đánh thành gần chết. Bất quá, bởi vì sinh mệnh lực lượng quan hệ, thương thế của hắn đúng là rất nhanh liền phục hồi như cũ. Lúc này thấy đến Tạ Trạch lần thứ hai công giết tới, Mộ Dung Vũ trong lòng sát ý tuôn ra. Bất quá, Tạ Trạch dù sao cũng là tiên quân, Mộ Dung Vũ hay là có thể đánh giết tiên vương, thế nhưng là tuyệt đối không phải tiên quân đối thủ. Bởi vậy, cho dù trong lòng hắn sát ý tuôn ra, bất quá nhưng là cũng không có hoàn thủ. Mà là thân hình loáng một cái, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về giữa hồ Hắc Liên liền vọt tới. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không kịp nhớ giữa hồ liệu sẽ có nguy hiểm gì. Nếu như hắn không ở nơi này chút tiên quân ra tay lấy đi Hắc Liên trước đem Hắc Liên thu rồi, như vậy Hắc Liên liền cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ. Mà một khi Tạ Trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ra tay, trừ phi giữa hồ có cực kỳ khủng bố để bọn họ cũng theo đó sợ hãi đồ vật tồn tại, bằng không Hắc Liên chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ lấy đi. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, mà là vọt thẳng hướng về phía Hắc Liên. Nhanh, ngăn cản hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liều lĩnh liền nhằm phía bên ngoài mấy vạn dặm Hắc Liên. Ở đây, tuy rằng tốc độ thời gian trôi qua vô cùng khủng bố, thế nhưng tốc độ cũng không có bị hạn chế. Một khi Mộ Dung Vũ toàn lực toàn tiến vào đạt đến Hắc Liên trước, vậy căn bản không cần trong nháy mắt. 1% cách trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ là có thể chạy tới Hắc Liên nơi đó. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện Mộ Dung Vũ ý đồ sau khi, mười mấy người tiên quân sắc mặt đều là đại biến. Trước tiên dò ra bàn tay lớn, liền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đồng thời, bọn họ cũng triển khai thân hình, hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. 1% cách trong nháy mắt thời gian này là quá ngắn. Mà ở Mộ Dung Vũ toàn lực bay lượn bên dưới, đã đi tới Hắc Liên phía trước. Bá, một tiếng. Mộ Dung Vũ cảm giác được tựa hồ có một bàn tay vô hình đem chính mình lượng lớn linh hồn cho rút đi. Mặc dù chỉ là 1% cái trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được chính mình tuổi thọ bị trên diện rộng cắt giảm. Bất quá, hắn đã đi tới Hắc Liên phía trước. Màu đen lá sen, màu đen rễ cây, màu đen đài sen còn có cái kia nhàn nhạt, thế nhưng là mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người vị. Lúc này, tới gần Hắc Liên sau khi, loại kia mùi thơm ngát vị trở nên vô cùng nồng nặc. Bất quá, tuy rằng Mộ Dung Vũ, thế nhưng là vô cùng dễ ngửi, loại cảm giác đó, khiến người ta say sưa. Ồ! Vọt tới Hắc Liên phủ cận Mộ Dung Vũ đột nhiên sản sinh một loại cảm giác, hắn cảm giác được, Hắc Liên phủ cận trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhanh, tựa hồ liền dường như tiên giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá, những này là chân thực vẫn là Mộ Dung Vũ ảo giác, Mộ Dung Vũ không thời gian để ý tới. Bởi vì lúc này mặt sau mười mấy cái tiên quân công kích đã xếp tới. Hắn hiện tại muốn làm chính là chỉ thấy hắn bàn tay lớn đột nhiên dò xếp đi ra ngoài, nhanh chóng cực kỳ chụp vào cái kia đóa đài sen. Trong truyền thuyết, Hắc Liên tuy rằng cũng là một loại cực kỳ quý trọng dược liệu, thế nhưng nó sinh ra hạt sen mới là quý giá nhất. Nếu như có thể phục sinh một người, vậy thì là Hắc Liên hạt sen. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trước tiên đã bắt hướng về phía những kia đài sen. Chỉ cần nắm lấy đài sen, hắn liền có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong không gian, tiện đà truyền tống rời đi nơi này. Đương nhiên tiền đề là mặt sau những kia tiên quân công kích còn chưa rơi xuống. Bằng không, một khi tiên quân công kích đánh giết tới, nát tan hư không, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Như vậy, kết cục của hắn chính là chết. Mặc dù có Hắc Liên cũng chỉ là chết kết cục này mà thôi. Bởi vậy, hiện tại là giành giật từng giây. Mộ Dung Vũ tốc độ phi thường nhanh, nhanh những kia tiên quân cường giả công kích vẫn không có đánh giết tới, hắn cũng đã nắm lấy cái kia đài sen. Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, bàn tay lớn dùng sức liền muốn đem yêu cái kia đài sen cho xả đoạn. Thế nhưng, vừa lúc đó trên mặt hắn đột nhiên biến sắc. Lúc này, một luồng mạnh mẽ sức hút từ đài sen bên trên bạo phát tài ra, như cường lực nhựa cao su bình thường, càng là đem Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vững vàng dính ở đài sen chi lên. Mộ Dung Vũ trên mặt biến sắc, nhưng trong lòng là tức giận hừ một tiếng, bàn tay lớn dùng sức liền muốn đem đài sen cho vặn gãy. Chỉ là, để hắn khiếp sợ chính là, đài sen tựa hồ là thần khí giống như vậy, là như vậy cứng rắn, là cường đại như vậy. Không cần nói vừa hắn cho xả đứt đoạn mất, coi như là muốn ở phía trên nặn ra một cái vết tích cũng không được. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, Tạ Trạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn mười mấy cái tiên quân sức mạnh đã chút xuống đi. Mẹ nó! Lần này xong! Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, một khi Tạ Trạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn mười mấy cái tiên quân sức mạnh đánh giết hạ xuống, dù cho hắn có Hà Đồ Lạc Thư cũng chỉ có thể chết. Bởi vì hắn không cách nào trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà nếu là vẹn vẹn dựa vào Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư chống đối những sức mạnh này, nhưng là tuyệt đối không thể. Mộ Dung Vũ hữu tâm lấy ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn giết chết những người này, thế nhưng thời gian nhưng là đã không kịp. Kế sách hiện nay chỉ có thừa dịp những công kích này vẫn không có oanh ở trên người hắn, vẫn không có đem hắn phủ cận không gian xé sách trước. Hắn liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bằng không, hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ là, cái kia màu đen đài sen càng là thẳng tắp đem trên tay của hắn dính lấy, mặc dù hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất cũng là không cách nào tránh thoát. Âm dương hỏa hẳn là có thể thiêu hủy cái này Hắc Liên. Hay là có thể chứ, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không thời gian làm như vậy rồi. Khẽ cắn răng, Mộ Dung Vũ cái tay còn lại hóa thành con dao, đối với mình bị Hắc Liên đài sen dính lấy tay liền chém xuống. Này không phải Mộ Dung Vũ cố ý muốn tự tàn. Trên thực tế, đây là hắn thoát ly màu đen đài sen tốt nhất, nhanh nhất tối nói thẳng biện pháp. Nhưng có lúc, một người muốn tự tàn thông thường đều là không thành công, đều sẽ có rất nhiều lực cản ngăn cản hắn tự tàn. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ liền gặp phải loại này lực cản. Ở hắn bay lên muốn chém đoạn tay phải thoát ly màu đen đài sen thời điểm, tay trái của hắn mới vung lên, vẫn không có chém xuống. Hắc Liên trong đó một mảnh màu đen lá sen liền bá một tiếng đem Mộ Dung Vũ khoảng chừng trái phải cho quấn lấy. Cùng đài sen giống như vậy, màu đen lá sen quấn lấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn, sau khi Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình bàn tay lớn bị vững vàng dính lấy. Căn bản là không có cách tránh thoát. Mà lúc này, Tạ Trạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn tiên quân công kích nhưng là đã oanh kích đi, mắt thấy liền muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Đây tuyệt đối là Hắc Liên trả thù. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là xuất hiện cái ý niệm này. Hắc Liên cuốn lấy Mộ Dung Vũ. Này vô cùng có khả năng chính là Hắc Liên tức giận Mộ Dung Vũ muốn hái nó đài sen nguyên nhân. Muốn mượn Tạ Trạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn tiên quân tay đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Thậm chí, mặc dù không có Tạ Trạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người ra tay, e sợ Hắc Liên cũng sẽ có những thủ đoạn khác muốn đi Mộ Dung Vũ mạng nhỏ. Lần này là xong. Tạ Trạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn tiên quân sức mạnh dĩ nhiên oanh kích đến Mộ Dung Vũ trên đầu không. Lúc này coi như là Mộ Dung Vũ dùng sức mạnh vỡ tan hai tay của chính mình cũng là không cách nào chạy trốn. Mặc dù hắn muốn truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới cũng là không thời gian. Liền muốn chết phải không? Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi. Trong đầu không khỏi xuất hiện Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lý Lăng chờ chút hết thảy thân bằng thích hữu. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cùng rất nhiều bằng hữu nhiều năm không thấy, chính mình cũng nợ Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quá nhiều quá nhiều. Chẳng lẽ mình đương nhiên là thật muốn chết phải không? Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi gào thét một tiếng. Người sắp chết, trong đầu của hắn sẽ hiện ra các loại còn chưa kịp thực hiện sự tình cùng với các loại tiếc nuối. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại chính là xuất hiện tình huống như thế. Nói đến tựa hồ quá mấy chục năm như thế, thế nhưng trên thực tế, những này đều chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đầu xẹt qua, một phần vạn cách trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Mà lúc này, Tạ Trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích nhưng là đã oanh kích đi. Ở trong thời gian ngắn như vậy, Mộ Dung Vũ dù cho có rất nhiều thủ đoạn cũng là không cách nào thoát đi Tạ Trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích. Bất quá, nhưng vào lúc này, sẽ ở đó chút sức mạnh sắp sửa oanh kích đến Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy hắn vị trí không gian. Nghiêm chỉnh mà nói là Hắc Liên vị trí phụ cận không gian. Nơi này nho nhỏ một vùng không gian dĩ nhiên vặn vẹo lên. Từng đạo sức mạnh kinh khủng oanh kích đi, bất quá nhưng là bị những này vặn vẹo không gian cho trực tiếp rời đi, hay là chuyển đến không gian loạn chảy tới đi. Âm âm âm. Mười mấy cái tiên quân nén giận một đòn, coi như là thần sơn cũng bị oanh đi một cái đỉnh núi. Thế nhưng là trực tiếp bị những này vặn vẹo không gian cho rời đi. Nhìn ngay khi trên đỉnh đầu của mình không tiên quân nổ ra sức mạnh, nhưng là trực tiếp biến mất rồi, Mộ Dung Vũ có chút trợn mắt ngoác mồm. Chính là đây quy tắc không gian. Vặn vẹo không gian trực tiếp đem đối phương công kích tới được sức mạnh cho rời đi. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng đứng ở tuyệt đối thế bất bại. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi cực kỳ. Mà Tạ Trạch mấy người cũng là lòng tràn đầy chấn động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải như thế dù gì thủ đoạn. Một vòng công kích oanh kích đi, đem Hắc Liên cách đó không xa những kia không gian bị trực tiếp nát tan, đem hồ nước bắn cho kích nổi lên vạn tầng sóng lớn. Thế nhưng Hắc Liên phủ cận không gian nhưng là không có chịu đến bất kỳ công kích, thậm chí hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Khủng bố quy tắc không gian. Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 602, kinh hồn bạc vía, đầy trời công kích chút xuống hạ xuống coi như là thiên giới thần sơn sợ là đều sẽ bị oanh đi một cái đỉnh núi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cùng cái kia cây Hắc Liên nhưng là bình yên vô sự. Khủng bố công kích không ngừng đánh giết đi, nhưng là bởi vì những kia không ngừng vặn vẹo không gian trực tiếp rời đi, hoặc là trực tiếp chuyển đến không gian loạn lưu bên trong đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cùng với Tạ Trạch bọn người là giật nảy cả mình. Đồng thời khiếp sợ cùng này quy tắc không gian khủng bố. Mọi người cùng nhau đồng thủ. Ta liền không tin nó có thể vẫn chống đối chúng ta công kích. Tạ Trạch mặt âm trầm, trầm giọng nói rằng. Còn lại mọi người đều là khẽ gật đầu, đón lấy càng thêm sức mạnh kinh khủng oanh kích đi, muốn đem không gian kia yêu ngươi quy tắc cho đánh tan vỡ. Chỉ là nửa ngày sau khi, để Tạ Trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhục chí chính là, mặc dù bọn hắn đã vỡ xếp ra công kích mạnh nhất, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào công kích được Mộ Dung Vũ cùng Hắc Liên. Loại này nhìn đang ở trước mắt, nhưng không cách nào công kích được cảm giác, để bọn họ cảm giác hết sức khó chịu, phiền muộn muốn thổ huyết. Bất kỳ phòng ngự đều có một cái cực hạn. Chỉ cần chúng ta đánh vỡ cực hạn này, mặc dù phòng ngự của bọn họ khủng bố đến đâu, cũng là không cách nào kế tục chống đối chúng ta công kích. Thanh Hà Tông tiên quân, Phan Lâm trầm giọng nói rằng, lẽ ra nên là như vậy, tuy rằng những kia phòng ngự rất dù gì, thế nhưng ta nghĩ chỉ cần chúng ta kế tục công kích mới có thể đem hắn đánh vỡ. Hơn nữa, Hắc Liên đang ở bên trong. Lực Tông Khổng Bồi nói rằng, mọi người công kích một phần là bởi vì ngăn cản Mộ Dung Vũ được Hắc Liên. Mà lúc này bọn họ cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ tình huống tựa hồ là bị Hắc Liên cho hạn chế. Bởi vậy bọn họ đến ra một cái kết luận. Hiện tại phòng ngự bọn họ chính là Hắc Liên. Hắc Liên coi như mạnh mẽ đến đâu cũng trước sau chỉ là một cái sẽ không di động thực vật. Chỉ có thể dựa vào những kia phòng ngự thủ đoạn. Mà bọn họ tin tưởng một khi thực lực của bọn họ đầy đủ sẽ đánh tan Hắc Liên phòng ngự. Đến thời điểm bọn họ liền có thể được Hắc Liên. Vậy cũng là cải tử hồi sinh nghịch thiên đông tây. Vừa nghĩ tới Hắc Liên, mọi người nội tâm nhất thời nóng rực cực kỳ. Mặc dù Khổng Bồi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua công kích. Kết quả là, sức mạnh mạnh mẽ liền không có gián đoạn, lại là nửa ngày trôi qua. Bọn họ đã công kích có chút buồn bực, thế nhưng là căn bản là không có cách làm sao Hắc Liên. Bởi vì ngay khi Hắc Liên phủ cận bên trong phạm vi, không gian vẫn như cũ như trước như vậy vặn vẹo, rời đi sức mạnh của bọn họ. Tựa hồ, căn bản không phí sức. Lúc này, Thanh Hà Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy cái tông môn người cũng lục tục đến nơi này. Mấy ngày thời gian sau khi bọn họ những thế lực này, 7-8 ngàn người đã toàn bộ đi tới hồ nước ở ngoài. 7-8 ngàn người trước kia nhưng là có hơn 1 vạn người, nói cách khác, bọn họ ở trên đỉnh cao thời điểm tổn hại hầu như đạt đến một nửa người. Ở Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng thử nghiệm tránh thoát Hắc Lam ràng buộc. Một lúc mới bắt đầu, hắn nhìn thấy Hắc Liên lợi dụng quy tắc không gian chặn lại rồi Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích, Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, thế nhưng là cũng là tương đối cao hưng. Bởi vì cứ như vậy, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích không cách nào đem hắn đánh giết. Chỉ là theo thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ liền càng ngày càng sốt ruột. Bởi vậy, hắn thử nghiệm tránh thoát Hắc Liên công kích. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là ở hắn muốn vỡ tan bị Hắc Liên dính lấy hai cái tay thời điểm, Hắc Liên mặt khác một chiếc lá trực tiếp vỗ lại đây, đem thân thể hắn cho quấn lấy. Chuyện tại HTTP Trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Đã như thế, Mộ Dung Vũ liền triệt để bi kịch. Bởi vì, lúc này cả người hắn thân thể đều bị ràng buộc, không cần nói tránh thoát Hắc Liên ràng buộc coi như là muốn động đậy cũng khó khăn. Tình huống như thế, coi như Hà Đồ Lạc Thư lại nghịch thiên hắn cũng không cách nào tiến vào bên trong đi. Thậm chí có thể nói toàn thân đều bị Hắc Liên ràng buộc, Mộ Dung Vũ đã cùng Hắc Liên dung hợp trở thành một thể. Trừ phi hắn liền Hắc Liên cho cùng mang đi, bằng không hắn là không cách nào rời đi nơi này. Tuy rằng, Hắc Liên nơi này tốc độ thời gian trôi qua xác thực cùng bên ngoài tiên giới như thế. Nói cách khác, mặc dù Mộ Dung Vũ ở chỗ này trên một niệm thời gian, hắn cũng chỉ là tiêu hao ức thâm niên mà thôi. Bất quá, nếu như vẫn không cách nào tránh thoát Hắc Liên ràng buộc, như vậy Mộ Dung Vũ cái kia tiếp cận 100 tỷ tuổi thọ sợ là liền muốn tiêu hao ở đây. Mộ Dung Vũ trong lòng là càng ngày càng phiền muộn. Bởi vì hắn không biết Hắc Liên đến cùng vì sao ràng buộc chủ hắn. Nếu muốn giết hắn, Mộ Dung Vũ nhưng là không có từ Hắc Liên bên trên cảm giác được bất kỳ sát cơ. Bằng không, lấy Hắc Liên năng lực, Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào, hắn căn bản không thể nào chống đối sẽ bị Hắc Liên cho mất hết không gian loạn chảy tới. Lấy hắn lúc này thực lực, một khi tiến vào không gian loạn lưu tuyệt đối sống không tới trong nháy mắt công phu. Ta nói, Hắc Liên đại ca à, ngươi đây rốt cuộc là nguyên nhân gì à? Ngươi xem bên ngoài đều tụ tập nhiều người như vậy, mục đích của bọn họ đều là ngươi hạt sen. Ngươi chống đối không được bao lâu thời gian, ngươi vẫn là mau mau thả ta, để ta rời đi chứ. Ta bảo đảm không lại đánh ngươi bất kỳ chủ ý. Mộ Dung Vũ là không triệt, chợt bắt đầu cùng Hắc Liên khi nói chuyện. Chỉ là, Hắc Liên chỉ là một cây hoa sen, hắn có thể nghe hiểu được Mộ Dung Vũ nói chuyện sao? Cách này, Mộ Dung Vũ là không có bất kỳ hoài nghi. Hắc Liên sinh tồn nhiều năm như vậy, hơn nữa có vẻ như thực lực cũng không kém dáng vẻ, tuyệt đối không thể nào không nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, Hắc Liên dĩ nhiên điều đều mặc sắc hắn. Mà lúc này bên ngoài Thanh Hà Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị công kích. Mười mấy cái tiên quân toàn lực công kích hay là không làm gì được Hắc Liên. Thế nhưng hơn nữa 7-8 ngàn cái tiên vương cùng cửu thiên huyền tiên đây. Nhiều như thế cường giả công kích, dù cho là một cái tiên đế cũng không dám chỉ là đứng ở nơi đó tùy ý sự công kích của bọn họ. Mà Hắc Liên có tiên đế cảnh giới thực lực sao? Đối với này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng không coi trọng Hắc Liên công kích. Âm âm âm. Đầy trời sức mạnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố xung kích đi, đem vùng thế giới này cho bao phủ lại, sức mạnh đáng sợ không ngừng bạo phát, tư không, thậm chí hồ nước không ngừng bị dập tắt. Này thật là khiến người ta kinh hồn bạt vía a. Nhìn cái kia từng đạo khủng bố cực kỳ, có thể dễ dàng đem chính mình xé sách trở thành bột mịn sức mạnh ngay khi bên người chút xuống quá khứ, Mộ Dung Vũ cái kia kinh hồn bạt vía, sắc mặt càng là trắng bệch. Nếu như Mộ Dung Vũ là một cái tiên tôn cảnh giới cường giả, nhìn những này sức mạnh kinh khủng, hắn căn bản không biến sắc. Nhưng hiện tại then chốt chính là, hắn chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên cảnh giới cường giả. Mặc dù là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả cũng có thể xé sách hắn, huống chi là những kia tiên vương chính là tiên quân cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ tâm tình theo mỗi một đạo oanh kích xuống sức mạnh mà nâng lên, mà khi này đạo lực lượng bị quy tắc không gian rời đi lúc đi, trái tim của hắn nhưng là không khỏi buông lỏng. Thế nhưng, mỗi một lần đều có ngàn tỷ đạo lực lượng chút xuống hạ xuống, sau đó lại bị rời ra chỗ khác. Như vậy từ trên xuống dưới, Mộ Dung Vũ trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Kinh hồn bạt vía, âu sầu trong lòng, tâm có sợ hãi. Hắn bây giờ chỉ là khẩn cầu Hắc Liên rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng ngăn trở những người này công kích. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền muốn đến một vấn đề. Bọn họ đã phát hiện Hắc Liên tồn tại, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào bắt. Bọn họ liệu sẽ thông báo thế lực bên trong cường giả đây? Một khi như vậy, đều sẽ có càng nhiều cường giả lại đây, đến thời điểm khẳng định có tiên đế cảnh giới cường giả tới được. Mà thời gian lâu dài sau khi, liên quan với Hắc Liên tin tức thì sẽ lan rộng ra ngoài, đến thời điểm sợ là toàn bộ tiên giới đều bị đã kinh động. Đến lúc đó, đều sẽ có vô số cường giả chen chúc mà đến. Vừa nghĩ tới kinh khủng kia cảnh tượng, Mộ Dung Vũ trong lòng liền phiền muộn cực kỳ. Hắc Liên dù có mạnh mẽ đến đâu cũng hầu như không thể cùng toàn bộ tiên giới cường giả đối kháng chứ. Đặc biệt Hắc Liên chỉ có thể tại chỗ bất động phòng ngự, thậm chí ngay cả thủ đoạn công kích đều không có. Mộ Dung Vũ là càng nghĩ càng phiền muộn. Hiện tại hắn cùng Hắc Liên trói chặt trở thành một khối, một khi Hắc Liên không địch lại, hắn cũng chắc chắn phải chết. Này toán chuyện ra sao a? Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi hơi yên tâm chính là, cứ việc liên hợp 7-8 ngàn cường giả công kích, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn như cũ không cách nào nổ nát Hắc Liên công kích. Ta nói Hắc Liên đại ca, Hắc Liên tiền bối, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Tốt xấu cũng làm cho ta biết chứ. Không phải vậy ta chết không rõ ràng. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ bắt đầu đối với Hắc Liên nói rồi lên. Chỉ là vốn là hắn cho rằng lần này nói chuyện sau khi Hắc Liên vẫn là sẽ không biểu hắn. Thế nhưng để hắn khiếp sợ chính là hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hắn liền nhìn thấy từng luồng không tên sức mạnh tràn vào trong cơ thể mình. Màu đen sức mạnh. Đây là Hắc Liên sức mạnh. Những sức mạnh này cùng Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh có chút tương tự, thế nhưng tựa hồ so với Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tinh khiết. Lẽ nào, những này chính là càng thêm tinh khiết càng mạnh mẽ hơn hỗn độn sức mạnh? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Tuy rằng hắn là hỗn độn thiên thể, sức mạnh của hắn chính là hỗn độn sức mạnh. Thế nhưng, hắn cũng biết hắn hỗn độn sức mạnh cũng không phải mạnh mẽ nhất. Bởi vì, đối với trong thiên địa mạnh mẽ nhất hỗn độn sức mạnh tới nói, hắn hỗn độn sức mạnh cũng không phải tinh khiết nhất. Bất quá, những này đều sẽ theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, hỗn độn sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng lớn mạnh. Mà rất hiển nhiên, Hắc Liên sức mạnh muốn so với Mộ Dung Vũ hiện giai đoạn sức mạnh còn tinh khiết hơn, mạnh mẽ rất nhiều. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng trầm tư thời điểm, thân thể hắn thậm chí toàn bộ cả người đều đột nhiên chấn động một chút. Bởi vì vào thời khắc này, hắn dĩ nhiên chính mình, hỗn độn thiên thể lục, dĩ nhiên tự động nhanh chóng cực kỳ vận chuyển lên. Vốn là hỗn độn thiên thể lục là tự động vận chuyển, bởi vậy Mộ Dung Vũ căn bản không cần hết sức đến tu luyện là có thể đạt đến tăng cường thực lực mục đích. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ phát hiện, hỗn độn thiên thể lục vận chuyển tốc độ muốn so với hắn bình thường vận chuyển tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, vận chuyển tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có thể nhìn thấy thật lâu không cách nào đột phá. Hỗn độn thiên thể lục tựa hồ cũng có điểm buông lỏng, tựa hồ muốn đột phá. Đây là Hắc Liên nguyên nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Bởi vì hắn phát hiện hỗn độn thiên thể lục bắt đầu điên cuồng vận chuyển là bị Hắc Liên sức mạnh cho dẫn dắt lên.